Chào mọi người. Ở tập 9, Lam Hiên Vũ đã chính thức đột phá đến tu vi song hoàn. Võ hồn đã tiến hóa tốt hơn, huyết mạch đã hòa hợp hơn. Hồn hoàn cũng được tăng lên thành hai cái hồn hoàn trăm năm. Hồn kỹ ở Ngân Văn Lam Ngân Thảo là khống chế hỏa nguyên tố. Hồn kỹ của Kim Văn Lam Ngân Thảo là bá thể. Sau khi trở về Thiên La Tinh thì Hiên Vũ được Quý Hồng Bân đặc huấn để kịp thời khảo hạch thi vào Sử Lai Khắc Học Viện. Trong phần khảo hạch tổng hợp, tất cả lớp thiếu niên năng động đã gặp một hồn thú địa hỏa Xích Long không thể đánh bại. Liệu các nhóm sẽ ứng đối với tình huống khảo hạch này như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Lúc này, tuy sau khi bọn hắn tách ra thì tình cảnh vẫn khó khăn như trước, bởi vì phải đối mặt với đại lượng địa hỏa tích dịch trùng kích, nhưng ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với đầu địa hỏa Xích Long kia. Mà lúc này đây, ba người Lam Hiên Vũ đã tới đỉnh núi dưới sự dẫn dắt của Lưu Phong. Sau khi bọn hắn leo lên đến đỉnh núi thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bởi vì lúc này bọn hắn đã thấy rõ đỉnh núi bên kia là cái gì rồi. Là sơn cốc. Bên kia cũng là một cái sơn cốc thật lớn. Nhưng trọng yếu hơn là bọn hắn thấy được tình huống y hệt ở sơn cốc bên kia. Cũng là một đàn địa hỏa tích dịch và một đầu địa hỏa Xích Long khổng lồ. Còn có vài tên hồn sư thiếu niên đang chạy trối chết. Không hề nghi ngờ, sơn cốc bên kia chính là một chiến trường khác của hải tuyển. Hơn nữa, tình huống bên kia còn càng kém hơn, lúc này cũng chỉ còn không đến 5 người rồi. Tiền lỗi đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhanh cúi xuống. Lam Hiên Vũ không chút do dự mà kéo Lưu Phong một phát. Ba người vừa mới đứng trên đỉnh núi đột ngột ngồi chồm hổm xuống. Lúc này, hai hỏa cầu cực lớn đang bay vụt đến phía bọn hắn từ hai bên đỉnh núi. Lam Hiên Vũ đem hồn lực rót vào người Lưu Phong. Lưu Phong cầm theo Bạch Long Thương, ba người nhanh chóng theo vách núi mà phóng đi. Căn bản không cần Lam Hiên Vũ nói, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng hiểu bọn hắn đã gặp phải tình huống gì. Lên tới đỉnh núi, thứ phải đối mặt không chỉ là công kích của một đầu địa hỏa Xích Long, mà là hai bên địa hỏa Xích Long giáp công. Ba người Kim Tường cũng đang phải đối mặt tình huống như vậy. Mới vừa ngóc lên thấy được tình huống bên kia thì đã gặp phải hỏa cầu khổng lồ. Bọn hắn sợ tới mức lập tức bay xuống dưới. Có điều, có thể phi hành vẫn là rất có lợi, bởi vì địa hỏa tích dịch không biết bay. Ít nhất thì trong suy nghĩ của Kim Tường là nghĩ như vậy. Nhưng ngay nháy mắt sau đó, bọn hắn liền gặp tai họa ngập đầu. Một cây hỏa trụ đỏ rực đột nhiên bắn ra từ miệng địa hỏa Xích Long. Nó không phun vào người mà lại phun lên bầu trời. Hỏa trụ phóng lên trời, chỉ sau một khắc, cả vùng trời cũng đã nổi lên hỏa lưu tinh vũ. Đây là công kích phạm vi cực lớn. Đứng mũi chịu sào đúng là người bay cao nhất, chính là ba người tổ Kim Tường. Những hỏa lưu tinh vũ kia lại giống như có mắt mà oanh kích. Căn bản là kêu thảm thiết bọn hắn cũng không kịp phát ra, cứ như vậy mà biến mất. Kề sát vách núi. Nhanh! Lam Hiên Vũ đột nhiên kéo mạnh Kim Văn Lam Ngân Thảo. Cùng lúc đó, tay phải hắn chụp tới, năm ngón tay hoàn toàn khảm vào vách đá. Từng khỏa hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng, cả sơn cốc đã hóa thành một cái biển lửa. Khi Lưu Phong cùng Tiền Lỗi quay đầu nhìn lên đều không khỏi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Lúc này bọn hắn mới biết, thì ra công kích của hồn thú có thể khủng bố tới như vậy. Nhưng thứ làm cho bọn hắn rất kinh ngạc là hỏa lưu tinh vũ uy lực khủng bố như vậy. Nhưng lại không có một viên nào bay tới hướng bọn hắn. Tất cả đều xẹt qua từ nơi xa trên không trung rồi đánh xuống mặt đất. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ mà nói. Những công kích đối với hồn sư phi hành thì sao hải tuyển Sử Lai Khắc lại có lỗ hổng được đây? Ba người Kim Tường bọn hắn rõ ràng là nghênh ngang mà bay trên không trung. Đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy, không có lỗ hổng. Trận hải tuyển này, có cơ hội nhưng không có lỗ hổng. Đối với bất kỳ năng lực gì của hồn sư cũng vậy. Kề sát vách núi là vì công kích trên không trung sẽ không tới vách. Nhưng nếu Lưu Phong vẫn tiếp tục nhảy, một khi nhảy cách vách núi quá xa thì nói không chừng bọn hắn sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ làm ra những phán đoán chuẩn xác trước tiên. Quả nhiên phán đoán này đã giúp bọn hắn tránh được một đại nạn. Nhưng những người khác lại không có vận khí tốt như vậy, 5 người phía dưới chỉ còn lại có 2 người. Một tổ kia đã bị hỏa lưu tinh vũ thôn phệ từ sớm. Những tổ 3 người khác thì đỡ hơn một ít. Bởi vì khoảng cách tới vách núi tương đối gần nên cũng tránh được hỏa lưu tinh vũ. Thế nhưng địa hỏa tích dịch cũng tránh né hỏa lưu tinh vũ ở chỗ đó. Bởi vậy, bọn hắn tới bên này lại gặp càng nhiều địa hỏa tích dịch hơn, mắt thấy đã sắp không ngăn cản nổi. Nửa vời như vậy là không đúng, kề sát vách núi mới là phương pháp tốt nhất để ứng đối với khảo hạch sinh tồn này. Đã có những biến hóa liên tiếp lúc trước, nên giờ đây trong nội tâm Lam Hiên Vũ đã có chút phán đoán. Cứ việc đã có địa hỏa tích dịch bò lên theo vách núi, nhưng số lượng cũng không nhiều. Trận khảo hạch sinh tồn này là khảo thí sức chiến đấu sao? Rõ ràng không phải. Nếu có thể đoán được đặc tính của địa hỏa Xích Long kia ngay từ đầu thì cho dù tu vi yếu kém cũng có sinh tồn thêm một đoạn thời gian. Thì ra khảo hạch của Sử Lai Khắc là như vậy sao? Lúc này Lữ Thiên Tầm cũng đã thể hiện ra trí tuệ của mình. Hắn vừa ngăn cản địa hỏa tích dịch bò lên cùng đồng bạn, lại vừa chú ý tới hướng đi của Lam Hiên Vũ bên này. Mắt thấy Hỏa Lưu Tinh Vũ đã rơi đến, hắn liếc Lam Hiên Vũ bên này một cái, lại thấy ba người Lam Hiên Vũ kề sát vách núi, vì vậy hắn lập tức kéo Diệp Linh Đồng cùng Thường Kiếm Giật cũng làm như vậy. Quả nhiên lại tránh thoát được một hồi tai nạn. Hơn nữa, đại lượng Hỏa Lưu Tinh Vũ rơi xuống đã làm đám địa hỏa tích dịch đang trèo lên kia giảm bớt rất nhiều, lại cho bọn hắn chút cơ hội tranh thủ thở dốc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, địa hỏa xích long còn đang mải tàn sát bừa bãi ở phía dưới. Thế nhưng không biết từ chỗ nào, địa hỏa tích dịch chạy đến càng lúc càng nhiều. Một tổ còn lại dưới sơn cốc kia, sau khi giữ vững được chừng 3 phút thì cũng bị địa hỏa tích dịch nuốt sống. Lớp thiếu niên năng động tiến vào sơn cốc 21 người, 7 tổ. Mà hiện tại cũng chỉ còn lại 2 tổ Lam Hiên Vũ cùng Lữ Thiên Tầm. Lúc này, địa hỏa tích dịch cũng bắt đầu trèo lên dọc theo vách núi càng lúc càng nhiều. Lữ Thiên Tầm lớn tiếng mà hô sang hướng Lam Hiên Vũ bên này. Lam Hiên Vũ, làm sao bây giờ? Ngươi có phương pháp xử lý gì tốt không? Ngay từ lúc bắt đầu khảo hạch hải tuyển, mấy người Lam Hiên Vũ đã làm ra những lựa chọn cực chính xác. Bây giờ nhìn lại thì còn 2 tổ bọn hắn, nhưng trên thực tế thì tiêu hao của 3 người Lam Hiên Vũ rõ ràng không lớn lắm. Khi địa hỏa tích dịch leo lên vách núi thì uy lực công kích của chúng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, 3 người Lam Hiên Vũ lại đang tiếp cận đỉnh núi, nên số lượng địa hỏa tích dịch leo lên cũng không nhiều lắm. Từ lúc bắt đầu đến giờ Lam Hiên Vũ vẫn không phán đoán sai chút nào. Hơn nữa, thật sự là gia hỏa này quá giảo hoạt. Hắn đang thi triển thủy nguyên tố khống chế xuống phía dưới, hóa ra từng tầng băng. Băng bao trùm lấy vách núi thì trở nên cực bóng loáng. Đám địa hỏa tích dịch mới bò lên được một chút liền trượt xuống. Những công kích có thể chạm tới người bọn hắn có thể nói là phượng mao lân giác. Cứ tiếp tục như vậy thì không hề nghi ngờ, mấy người Lam Hiên Vũ sẽ có thể kiên trì thời gian rất dài. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lữ Thiên Tầm bên này, bất đắc dĩ mà nói. Ta cũng không có biện pháp gì hay, hiện tại chỉ có thể hao tổn. Không phải thời gian càng dài thì thành tích khảo hạch của chúng ta lại càng tốt sao? Lữ Thiên Tầm trầm mặc một lát rồi nói. Chẳng lẽ không có sơ hở gì sao? Lam Hiên Vũ nhún vai, rồi lại tiếp tục hoàn thành đại nghiệp tạo băng. Lúc này, Lưu Phong đã cắm Bạch Long Thương vào vách núi, chế tạo ra một chỗ nghỉ ngơi. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong ngồi trên Bạch Long Thương. Lam Hiên Vũ thì cắm tay phải trên vách núi đá, tay trái hướng phía dưới mà phóng thích băng xương, tận khả năng mở rộng phạm vi băng bao trùm. Địa hỏa xích long có muốn bò lên cũng chính là khó càng thêm khó. Một khi trượt ở nơi cao như vậy thì chính là như đá lăn trên núi xuống, lại có thể đánh ngã được một chút địa hỏa tích dịch đang bò lên. Nên hiện tại chỗ mấy người Lam Hiên Vũ hiển nhiên là an toàn nhất. Tiền Lỗi cười lớn. Lớp trưởng, đừng có gấp, chịu đựng chút đi. Diệp Linh Đồng nhướng mày lên mà nói. Dây sâu tiền, người bớt ngồi đó mà châm chọc đi. Nàng vừa nói vừa chém ra một quyền, đánh bay một đầu địa hỏa tích dịch. Trong tổ Lữ Thiên Tầm này, người đánh lui địa hỏa tích dịch nhiều nhất lại là Diệp Linh Đồng. Không phải nàng mạnh hơn Lữ Thiên Tầm, mà vì những hồn kỹ của Lữ Thiên Tầm đều rất tiêu hao hồn lực, uy lực lớn nhưng lại không thể dùng nhiều lần. Gia đình Diệp Linh Đồng lại có tiếng là nguồn gốc học giỏi, từ nhỏ đã luyện võ thuật cổ. Chẳng những võ hồn mạnh mẽ mà thực lực bản thân nàng cũng rất mạnh. Đệ nhất hồn kỹ Thiên Cương Phách Thể của nàng khi đã cộng lên thân thể thì căn bản là không sợ thuộc tính hỏa của địa hỏa tích dịch. Hơn nữa đệ nhị hồn kỹ là Sao Bắc Đầu Chấn Động, Song Quyền Huy Động, mỗi kích đều là thế lớn lực trầm. Thực tế nàng am hiểu nhất là đánh lâu dài, sức chịu đựng rất mạnh. Mà tác dụng của Thường Kiếm Giật cũng hiện ra ở thời điểm này. Ba đại hồn kỹ phụ trợ, đệ nhất hồn kỹ Trì Hoãn, đệ nhị hồn kỹ Hỗn Loạn, đệ tam hồn kỹ Khát Máu. Hiệu quả của hồn kỹ Hỗn Loạn kia vô cùng tốt, làm cho rất nhiều địa hỏa tích dịch tự giết lẫn nhau. Cho nên tình huống trước mắt của hai tổ này cũng coi như là tương đối khá. Nhưng cũng vừa lúc đó, một tình huống mới lại xuất hiện. Tiền Lỗi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên rồi hoảng sợ nói. Phía trên, Lam Hiên Vũ và Lưu Phong cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Không biết từ lúc nào, một mảnh dài địa hỏa tích dịch đang chậm rãi ló đầu ra từ trên đỉnh núi. Hơn nữa, nó cũng đang bắt đầu thử leo xuống. Đây là địa hỏa tích dịch bên kia sơn cốc sao? Cũng chính là chiến trường mà mấy người Lam Hiên Vũ thấy lúc trước. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu ra, nhất định là những người khảo hạch bên kia đã bị loại toàn bộ rồi. Lúc này mới đưa đến việc địa hỏa tích dịch xuất hiện ở phía trên bọn hắn. Trên dưới giáp công, bọn hắn đã rơi vào tình huống khó rồi. Khỏi cần phải nói, dù là mấy đầu địa hỏa tích dịch này đánh từ bên trên xuống cũng là uy hiếp không nhỏ đối với bọn hắn. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Phía dưới, ba người Lữ Thiên Tầm cũng nhìn thấy tình huống này. Thường Kiếm Giật không khỏi mỉm cười. Có vẻ bọn hắn ra sớm hơn một chút rồi. Lời này ít nhiều gì cũng có chút hả hê. Ba người Lam Hiên Vũ đã tiếp cận đỉnh núi, đúng là gần với địa hỏa tích dịch hơn một ít, cũng lại càng dễ trúng công kích của bọn nó. Lưu Phong vội vàng hỏi. Hiên Vũ, làm sao bây giờ? Đại não Lam Hiên Vũ cấp tốc vận chuyển, thoáng qua hắn liền làm ra một cái quyết định dành cho người can đảm. Trước đó, khi áp lực của bọn hắn còn chưa quá lớn, Lam Hiên Vũ đã cẩn thận nhớ lại lời nói của vị Lăng Y đến từ Sử Lai Khắc Học Viện kia. Lúc ấy Lăng Y đã nói rất rõ ràng. Lần hải tuyển này, một là muốn xem thời gian sinh tồn của bọn hắn. Thời gian càng dài thì điểm đạt được sẽ càng cao. Một phương diện khác là dựa theo số lượng hồn thú bị đánh chết, hơn nữa sẽ căn cứ vào từng loại hồn thú mà cộng điểm. Trước mắt, về phần thời gian sinh tồn thì bọn hắn đang ngang bằng với tổ lữ thiên tầm. Nhưng về phương diện đánh chết hồn thú thì lại kém hơn. Dù sao bọn hắn cũng ít tiếp xúc trực tiếp với địa hỏa tích dịch. Mà cái gọi là hồn thú khác nhau thì điểm sẽ khác. Hiện tại là hai loại hồn thú, đơn giản chính là địa hỏa tích dịch cùng địa hỏa xích long. Vậy chẳng lẽ nói địa hỏa xích long cũng có thể đánh chết sao? Từ trên lý luận mà nói thì hồn sư ở cái tuổi này như bọn hắn, làm sao có thể giết được địa hỏa xích long? Đây quả thực là người si nói mộng. Nhưng từ tình huống phía trước mà xem, mỗi câu Lăng Y nói đều có ý nghĩa. Như vậy thì nói cách khác, hồn sư tầm tuổi bọn hắn cũng không hẳn không thể đánh chết địa hỏa xích long. Vậy giết nó như thế nào? Hiển nhiên không thể đơn thuần bằng vào thực lực bản thân. Như vậy thì khả năng huyền bí để đánh chết địa hỏa xích long hẳn là ở trong sơn cốc này. Hơn nữa, lúc Quý lão sư cũng đã nói qua, bọn họ là đang cạnh tranh cùng toàn bộ thiếu niên thiên tài của Thiên La Tinh. Muốn vào được vòng tiếp theo thì cần phải có những biểu hiện thập phần nổi trội mới có thể vượt qua những người khác. Lúc này, địa hỏa tích dịch bên kia sơn cốc đã bắt đầu leo lên hướng bên này rồi. Như vậy thì những địa hỏa xích long bên kia cũng sẽ tới đây sao? Nếu nó tới sẽ như thế nào đây? Ai cũng không rõ. Vậy thì so với việc ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng đánh cược một lần. Từ tình huống toàn quân bị diệt ở bên kia sơn cốc là có thể nhìn ra được. Thời gian mấy người Lam Hiên Vũ kiên trì được đã rất dài rồi. Cho dù không tìm được cơ hội đánh chết địa hỏa xích long thì bọn hắn cũng có thể đánh chết thêm nhiều địa hỏa tích dịch, sẽ đạt được số điểm cộng nhiều hơn. Hiện tại, năng lực của Tiền Lỗi còn chưa có phát huy được, trên vách núi đá hắn cũng không cách nào triển khai. Bởi vì trong những sinh vật hắn triệu hoán ra thì loài có thể bay là vô cùng ít. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ quyết định. Xuống dưới. Lưu Phong. Tay phải Lam Hiên Vũ lần nữa bắt lấy Lưu Phong, tay trái bắt lấy Tiền Lỗi. Lưu Phong giật mình mà nhìn hắn một cái. Nhưng cũng rút ra Bạch Long Thương ngay lập tức. Bọn hắn ở cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, sớm đã có sự ăn ý hoàn hảo. Lam Hiên Vũ cũng đã rất nhiều lần chứng minh hắn đáng giá tín nhiệm. Nên tuy Lưu Phong cũng không rõ tại sao phải bỏ khu vực an toàn này. Nhưng hắn vẫn thi hành lập tức yêu cầu của Lam Hiên Vũ. Lưu Phong phóng người lên, mang theo Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi lao xuống dưới núi. Lúc này còn chưa tới phạm vi công kích của đám địa hỏa tích dịch mới leo lên từ bên kia sơn cốc. Khi thấy ba người Lam Hiên Vũ lao xuống dưới, Diệp Linh Đồng không khỏi giật mình mà nói. Bọn hắn điên rồi sao? Lúc trước, tổ phía dưới bị vây công như thế nào bọn hắn cũng đã thấy rất rõ ràng. Lam Hiên Vũ lại ngốc đến mức lao xuống dưới đấy sao? Lữ Thiên Tầm có chút do dự. Tất cả phán đoán lúc trước của Lam Hiên Vũ đều cực chính xác. Hơn nữa, chắc chắn hắn sẽ không làm việc vô vị. Vậy hiện tại bọn hắn có nên lao xuống theo hay không? Nếu như làm theo thì bọn hắn cũng phải nhảy đi xuống. Hơn nữa, địa hỏa xích long sẽ công kích mục tiêu quần thể. Bọn hắn sẽ không thể hợp lại cùng Lam Hiên Vũ, chỉ có thể từng người tự chiến. Sau thời gian phán đoán ngắn ngủi, Lữ Thiên Tầm vẫn quyết định tiếp tục thủ tại chỗ này. Không thể nghi ngờ, chỗ sườn núi này là có lợi nhất cho bọn hắn. Mà ở chỗ này bọn hắn cũng có thể kiên trì lâu hơn. Nếu xuống dưới sẽ không thể khống chế tình huống, nhất là hắn còn không biết mục đích của Lam Hiên Vũ là gì. Lữ Thiên Tầm không nhúc nhích, mà ba người Lam Hiên Vũ rất nhanh đã rơi xuống dưới núi rồi. Khoảng cách phía dưới càng gần thì số lượng địa hỏa tích dịch cũng càng nhiều. Vào lúc này, thực lực của Lưu Phong dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ cũng đã bày ra. Bạch Long Thương hắn cầm trong tay không ngừng vung vẩy ra từng mảnh tàn ảnh. Hắn không chỉ mang theo Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi lao xuống mà còn không ngừng đánh bay địa hỏa tích dịch. Vì địa hỏa tích dịch rất đông nên nhiệt độ ở dưới đã trở nên nóng rực. Những địa hỏa tích dịch này biết phun lửa. Tuy phạm vi ảnh hưởng chỉ có chừng 1 mét, không tính lợi hại. Nhưng bản thân nó lại có lực phòng ngự rất mạnh. Dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng chọc thủng thân thể bọn nó. Thế nhưng việc này cũng kéo chậm tốc độ của hắn. Cho nên, Lam Hiên Vũ yêu cầu Lưu Phong chỉ đánh bay địa hỏa tích dịch mà không giết bọn nó. Bởi vì bây giờ còn không phải lúc để giết những thứ này. Bọn hắn đã cách mặt đất càng ngày càng gần. Lam Hiên Vũ nói, nhảy tới hướng xa xa kia đi, càng xa càng tốt. Làm hết sức tránh bầy địa hỏa tích dịch phía dưới. Rõ rồi. Lưu Phong đáp lại một tiếng, đem chuôi Bạch Long Thương điểm mạnh lên vách núi. Thậm chí Bạch Long Thương có chút uốn lượn vì cái phát lực này của hắn. Sau đó, ba người mượn phản lực mà bắn mạnh sang một bên. Lam Hiên Vũ cũng đạp mạnh hai chân lên vách núi đá. Ba người lao ra chừng 15 mét mới rơi xuống. Đệ nhị hồn hoàn trên người Lưu Phong sáng lên. Bạch Long Thương phát ra một tiếng ngâm nga, một đạo bạch quang lập tức tràn vào cơ thể hắn. làn da hắn cũng hiện ra một tầng bạch quang, thân thể quất mạnh xuống từ trên không trung. Trong miệng phát ra tiếng long ngâm, mang theo Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi trượt tới hướng trước. Đây chính là đệ nhị hồn kỹ của Lưu Phong, Bạch Long Phản. Hắn dẫn huyết mạch Bạch Long của Bạch Long Thương phản hồi bản thân, làm bản thân tạm thời có được đặc tích của huyết mạch Bạch Long. Nếu do chính hắn tự sử dụng thì da của hắn cũng không biến sắc, thời gian cũng chỉ có 10 giây. Nhưng dưới sự tăng phúc của Kim Văn Lam Ngân Thảo thì thời gian có thể gia tăng gấp đôi, uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Chỉ một lát này, ba người bọn hắn đã trượt ra trọn vẹn 30 mét, tránh được đám địa hỏa tích dịch dày đặc dưới núi. Tuy vẫn có địa hỏa tích dịch đang lao tới hướng bọn hắn nhưng số lượng đã bớt đi nhiều. Vừa lúc đó, có vẻ đầu địa hỏa xích long kia cảm nhận được có người phi hành. Nó ngửa mặt lên trời mà giống một tiếng phẫn nộ, lại hướng không trung mà phụt lên một cây hỏa trụ cực lớn. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Lúc này, khoảng cách của bọn hắn tới vách núi còn hơn 40 mét, hơn nữa chung quanh vách núi đều là địa hỏa tích dịch, muốn trở về là không thể nào. Nhưng chỉ một chút nữa hỏa lưu tinh vũ sẽ rơi xuống. Đi, toàn lực phóng tới địa hỏa xích long. Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức nói với Lưu Phong. Chết thì chết. Lưu Phong cắn răng một cái, mãnh liệt phóng tới hướng địa hỏa xích long. Theo hỏa lưu tinh vũ xuất hiện, những địa hỏa tích dịch kia đều sợ hãi mà cuộn mình. Cho nên một đường chạy này của bọn hắn đã trở nên thông suốt, cũng không có gặp bất kỳ ngăn trở nào. Ưu thế tốc độ của Lưu Phong đã hoàn toàn bày ra rồi. Mặc dù hắn còn mang theo hai người, nhưng dưới tăng phúc của Kim Văn Lam Ngân Thảo thì tốc độ vẫn như trước là nhanh vô cùng. Hỏa lưu tinh vũ muốn giáng xuống từ trên trời là cần có thời gian. Hơn nữa, vì lúc trước ba người Kim Tường ở trên không nên mới gặp tai họa ngập đầu. Mà vừa rồi bọn Lam Hiên Vũ lại chỉ trượt đi, nên dĩ nhiên là không hưởng thụ loại đãi ngộ được hỏa lưu tinh vũ bắn trụm này. Qua giây lát, Lam Hiên Vũ liền bình tĩnh lại. Tránh hỏa lưu tinh vũ trên mặt đất cũng không tính là quá khó khăn. Nhưng thứ phiền toái là hỏa lưu tinh vũ sẽ nổ tung thành biển lửa. Lúc này Tiền Lỗi đã hoàn toàn sợ tới choáng váng. Đầu địa hỏa xích long kia vẫn đang ngửa đầu phun hỏa trụ. Mà những địa hỏa tích dịch kia hoặc là cuộn mình bất động, hoặc là điên cuồng mà chạy thục mạng. Cả sơn cốc tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng. Lam Hiên Vũ kêu với Lưu Phong. Đến dưới bụng địa hỏa xích long đi. Ánh mắt Lưu Phong sáng lên, lúc này hắn đã hiểu được ý nghĩ của Lam Hiên Vũ. Địa hỏa xích long còn đang ngửa đầu gào thét nên thân thể nó sẽ không phát động công kích. Bởi vì nó còn phải bảo trì uy lực của hỏa lưu tinh vũ. Từ tình hình trước đó mà phân tích là ra quá trình này là chừng 20 giây. Nói cách khác, trong 20 giây này, chỗ an toàn nhất trong sơn cốc sẽ là dưới bụng địa hỏa xích long. Cái này vốn không phải cục diện Lam Hiên Vũ muốn đối mặt. Ban đầu hắn nghĩ rằng sau khi tiến vào sơn cốc thì lập tức rời xa đàn địa hỏa tích dịch, rồi lại đi xem tình huống khác trong sơn cốc. Nhưng lúc này lại đột nhiên gặp phải tình huống trước mắt, hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lúc này ba người Lữ Thiên Tầm đã không có lựa chọn nào khác. Đối mặt với hỏa lưu tinh vũ, bọn hắn vội vàng lại nằm gần sát vách núi. Lúc này bọn hắn cũng đã chẳng quan tâm nhìn Lam Hiên Vũ đang làm gì nữa rồi. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn hắn thì ba người này đã xong. Lúc này Lưu Phong vẫn còn đang trong trạng thái bạch long phản, chính là thời điểm tốc độ nhanh nhất. Hắn như một tiểu bạch long, thân thương hợp nhất. Chỉ dùng 7-8 giây đã mang Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đến gần địa hỏa xích long. Lúc này cũng đã bắt đầu có hỏa lưu tinh vũ rơi xuống mặt đất, phát ra từng trận nổ vang. Từng luồng sóng lửa nóng bỏng đang từ bốn phương tám hướng mà xâm nhập đến. Lam Hiên Vũ nhíu chặt đôi mày, nhưng thần sắc hắn vẫn vô cùng lạnh lùng. Hắn vừa phóng thích băng sương mù, giúp đỡ hai vị đồng bạn hóa giải hỏa độc. Đồng thời cũng không ngừng quan sát hỏa lưu tinh vũ, dùng chính Kim Văn Lam Ngân Thảo đang quấn trên người Lưu Phong mà trợ giúp hắn tránh hỏa lưu tinh. Loại thao tác thay đổi phương hướng này bọn hắn đã luyện tập quá nhiều lần. Lam Hiên Vũ một tay bắt chặt theo Tiền Lỗi. Dưới chân không ngừng bước dài, phối hợp Lưu Phong mà bay nhanh về phía trước. Mà Lưu Phong lại như đầu xe mang theo bọn hắn vậy, ba người nhất thể, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Oanh lên một tiếng. Một viên hỏa lưu tinh nổ tung ngay gần bọn hắn, luồng khí lãng khổng lồ lập tức kéo tới. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, trong mắt hào quang thoáng hiện lên. Tường băng bỗng nhiên xuất hiện nhưng lại ầm ầm nổ tung ngay sau đó. Hắn thử dùng lực bạo tạc nổ tung để ngăn cản luồng sóng khí nóng bỏng đang tràn tới kia. Ở thời điểm này, Lưu Phong cũng đã liều mạng. Hắn không hề giữ lại mà toàn lực phóng thích hồn lực. Khẽ chống bạch long thương xuống mặt đất, lại mang ba người bay đi. Tuy thân thể bọn hắn vẫn bị sóng xung kích đụng lệch ra vài phần, nhưng cuối cùng cũng đã ngã vật được xuống dưới bụng địa hỏa xích long. Luồng sóng khí nóng bỏng lại đập vào mặt. Mới tiếp cận địa hỏa xích long, ba người Lam Hiên Vũ đã cảm thấy toàn thân nóng rực. May mắn là Lam Hiên Vũ có thể khống chế thủy nguyên tố. Hắn tận khả năng mà điều tiết nhiệt độ được một chút. Ba người rơi xuống, gần như là sát mặt đất mà trượt tới. Trên đỉnh đầu chính là nhiệt lưu nóng bỏng, đó chính là thân thể địa hỏa xích long. Ba người đã cách bụng nó rất gần, nên càng có thể cảm nhận được phần khủng bố của nó, bởi vì nó quá khổng lồ. Trên người địa hỏa xích long, từng khối lân phiến tản ra hơi thở nóng bỏng. Cả người nó đều đang rung động kịch liệt. Bên ngoài đã là một biển lửa. Giờ khắc này, chỉ còn dưới bụng nó là có chút an toàn. Lúc này cả ba người Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều có cảm giác trái tim như muốn ngừng nhảy. Thật sự là quá mạo hiểm rồi. Nhưng trong nội tâm bọn hắn lại cảm thấy rất kích thích. Chung quanh là biển lửa ngập trời. Trên đỉnh đầu là địa hỏa xích long kinh khủng, ba người bọn họ lại có thể còn sống. Cái này liệu có phải là một loại may mắn hay không đây? Lại qua mười mấy giây, tiếng giống giận dữ của địa hỏa xích long mới dần ngừng lại. Lam Hiên Vũ dùng năng lực khống chế thủy nguyên tố của mà bản thân mà hóa ra từng tầng băng sương mù, bảo hộ lấy thân thể ba người. Tiền Lỗi thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, hiển nhiên bọn hắn đã không còn cách nào lao ra. Bởi vì bên ngoài đã là biển lửa, tuyệt không phải cái tu vi này của bọn hắn có thể đối phó được, đi ra ngoài cũng sẽ bị chết cháy. Lam Hiên Vũ không chút do dự mà nói, địa hỏa xích long chạy đi đâu thì chúng ta liền chạy theo tới đó. Hình thể của nó quá lớn, chưa hẳn đã có thể phát hiện chúng ta ở dưới bụng. Đợi đám lửa chung quanh yếu bớt chúng ta lại tìm cơ hội đi ra ngoài. Được, cũng chỉ có thể như thế. Nếu bọn hắn lựa chọn xông tới liều một chút thì chính là chuẩn bị cho việc mạo hiểm nhất. Cái này dù sao cũng là thế giới đấu la, cũng không phải thế giới chân thật. Sau khi địa hỏa xích long phóng xuất ra hỏa lưu tinh vũ thì có vẻ nó cũng có chút mỏi mệt rồi. Nó đứng tại chỗ mà thở dốc một lát rồi mới tiếp tục đi tới hướng bên cạnh. Ba người Lam Hiên Vũ cũng vội vàng đuổi theo địa hỏa xích long. Thân thể địa hỏa xích long quá khổng lồ nên cũng đủ cho bọn hắn đứng thẳng mà đi dưới bụng nó. Bên trái bọn hắn đang là từng tiếng ùng ùng trầm thấp. Mỗi bước địa hỏa xích long bước ra đều làm chấn động mặt đất. Nhưng ở thời điểm này, không biết vì cái gì. Trong đầu Lam Hiên Vũ lại đột nhiên hiện ra hình ảnh Đường Nhạc một cước dẫm trên chiến hạm lúc trước. Sau đó là 8 con kim long cuồn cuộn hủy diệt chiến hạm. Cảm giác đầu địa hỏa xích long này dẫm đạp mặt đất có vẻ khá giống một cước kia của Đường Nhạc. Ba người hãi hùng khiếp vía mà theo sát địa hỏa xích long. Nó cứ bỗng nhiên đi chậm, rồi lại bỗng nhiên ra tốc vọt tới trước, quả thực đã làm bọn hắn rất mệt mỏi. May mắn là tốc độ của địa hỏa xích long cũng không nhanh. Hỏa diễm chung quanh dần dần dập tắt, lộ ra từng mảng đất lớn đã cháy đen. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Phong. Sau đó chúng ta sẽ lao ra từ chân trái của nó. Bên này có khả năng là điểm mù của nó. Được, Lưu Phong không chút do dự mà đáp ứng. Chuẩn bị, đi. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, lần nữa tăng phúc giúp Lưu Phong. Đồng thời lôi kéo Tiền Lỗi, ba người lập tức xông ra từ chân trái địa hỏa xích long, nháy mắt đã ra đến bên ngoài. Lam Hiên Vũ lựa chọn thời cơ này là vừa lúc địa hỏa xích long xông về phía trước, đi tấn công địa hỏa tích dịch. Cho nên sau khi bọn hắn xông ra ngoài liền kéo giãn khoảng cách với địa hỏa xích long. Tiền Lỗi, chuẩn bị triệu hoán. Lam Hiên Vũ nói dồn dập với Tiền Lỗi. Được, Tiền Lỗi lập tức phóng xuất ra triệu hoán kim tiền. Từ khi tiến vào sơn cốc, Tiền Lỗi vẫn luôn ở dưới sự bảo vệ của Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong. Hắn còn chưa có phát ra bất cứ tác dụng gì. Hiện tại, rút cuộc đã cần dùng đến triệu hoán của hắn thì sao hắn có thể không cố gắng biểu hiện đây? Một mảnh đất trống quanh địa hỏa xích long đã không còn địa hỏa tích dịch. Bởi vì địa hỏa tích dịch còn không chạy được với nó, nên tất nhiên sẽ không dám đi tới phía trước. Cho nên, ở thời điểm này bọn hắn lại được an toàn nhất. Nháy mắt sau đó, một tiếng nổ vang đất rung núi chuyển đột nhiên vang lên. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ vách núi bên kia, đột nhiên có từng khối tảng đá lớn đang lăn xuống. Vách núi bị tạc ra một lỗ hổng cực lớn, sau đó là một cái đầu cực lớn ngó ra, chính là đầu địa hỏa xích long còn lại kia. Mà nơi hắn xuất hiện cũng khá gần mấy người Lữ Thiên Tầm đang đau khổ chống chọi với đám địa hỏa tích dịch. Trong nháy mắt đầu địa hỏa xích long kia xuất hiện, ba người Lữ Thiên Tầm đã sợ tới mức hồn bay lên trời. Mới chỉ là một con địa hỏa xích long cũng đã khủng bố như thế rồi. Vậy mà lúc này lại xuất hiện thêm nữa. Đây là cái tình huống gì vậy? Địa hỏa xích long khổng lồ như thế vẫn có thể leo núi sao? Cũng ngay trong nháy mắt đầu địa hỏa xích long thứ hai xuất hiện, cả sơn cốc đột nhiên xẹt qua một đạo quang mang màu vàng. Hai đầu địa hỏa xích long đều rung động một lát. Nháy mắt sau đó, ánh mắt của chúng đồng thời tập trung đến ba người Lữ Thiên Tầm, Thường Kiếm Giật cùng Diệp Linh Đồng. Hải tuyển khảo hạch tiến vào giai đoạn thứ hai. Mà phương thức khảo nghiệm của giai đoạn thứ hai này chính là vô luận nhân số bao nhiêu, địa hỏa xích long sẽ ưu tiên công kích tất cả nhân loại. Hai cái hỏa cầu khổng lồ, vừa lên một lát đã đồng thời bay tới hướng ba người Lữ Thiên Tầm. Lữ Thiên Tầm trừng to mắt, hắn quát to. Nhảy. Hai tay hắn giữ chặt lấy Thường Kiếm Giật cùng Diệp Linh Đồng rồi lập tức thả người nhảy xuống. Hắn cũng phóng thích ra Hoàng Kim Sư Tử Hống ngay lúc đó, đánh bay toàn bộ địa hỏa tích dịch chung quanh. Tiếng nổ vang kịch liệt lại một lần nữa vang lên, vô số nham thạch giáng xuống từ trên trời. Đáng sợ hơn là đầu địa hỏa xích long trên núi cũng nhảy xuống.

Hắn biết, hai đầu địa hỏa xích long này cũng không vì lãnh địa mà sinh ra xung đột. Nói cách khác, dựa theo trình tự thiết lập thì bọn chúng chỉ muốn giết toàn bộ nhân loại bước vào lãnh địa của mình. Bọn hắn cũng đã sắp chạy đến trước ao nham thạch rồi. Nhưng trừ vách núi cùng ao nham thạch, Lam Hiên Vũ cũng không nhìn thấy được gì khác. Đằng sau là tiếng bước chân càng ngày càng gần, ba người bọn hắn cũng sắp lâm vào tuyệt cảnh. Hiên Vũ. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Tiền Lỗi đang ngồi trên lưng thiết bối long cũng là như thế. Ở thời điểm này, bọn hắn càng cần Lam Hiên Vũ đến quyết định việc cần phải làm tiếp theo. Chẳng lẽ người xếp đặt thiết kế trận khảo hạch hải tuyển này thật không cho bọn hắn một đường sinh cơ sao? Thế nhưng vì cái gì Lăng Y lại nói, giết chết hồn thú bất đồng thì điểm tích lũy sẽ không giống nhau. Ở chỗ này rõ ràng chỉ có hai loại hồn thú. Trừ địa hỏa tích dịch chính là địa hỏa xích long. Nói cách khác, địa hỏa xích long hẳn là có khả năng bị giết chết. Thế nhưng cho dù là một gã thất hoàn hồn thánh đối đầu với một địa hỏa xích long cũng không nhất định có thể thắng. Chớ nói chi là mấy đứa nhỏ 12-13 tuổi bọn hắn. Cho nên hẳn là vẫn còn cơ hội, thế nhưng cuối cùng là cơ hội ở nơi nào đây? Lam Hiên Vũ không có lên tiếng, mà chỉ nhìn về phía trước, lại nhìn một chút chung quanh. Hắn bước tới bên bờ ao nham thạch nóng chảy. Xác thực, nơi đây trừ ao nham thạch nóng chảy này thì không còn bất kỳ thứ gì. Sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, còn có địa hỏa tích dịch chui lên dưới ao nham thạch đó. Thiết bối long hung ác mà công kích địa hỏa tích dịch chung quanh, bảo hộ lấy ba người Lam Hiên Vũ. Đợi đã nào. Ánh mắt Lam Hiên Vũ đột nhiên sáng lên, có vẻ như hắn vừa nghĩ ra được cái gì. Địa hỏa tích dịch là chui ra từ dưới ao nham thạch nóng chảy sao? Những thứ này chẳng qua là 10 năm, tối đa cũng chỉ là 100 năm. Bọn hắn có thể chịu nổi nhiệt độ của nham thạch sao? Điều này sao có thể? Cho dù là hồn thú nghìn năm cũng không có khả năng sinh tồn trong nham thạch nóng chảy. Dù hồn thú vạn năm cũng phải là những loại cực kỳ đặc thù như địa hỏa xích long mới có thể. Nói cách khác, ao nham thạch này có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đã thông suốt. Không sai, đây chính là cơ hội người thiết lập để lại trong trận khảo hạch hải tuyển này. Nhanh, chúng ta tiến vào ao nham thạch. Trực tiếp nhảy vào. Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, thậm chí hắn còn không có thử một chút. Cứ thế mà nhảy thẳng một cái, cả người liền rơi vào trong ao nham thạch nóng chảy. Thiếu chút nữa thì Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã chừng rớt cả mắt ra ngoài. Đây chính là ao nham thạch nóng chảy đấy, sao có thể nhảy vào chứ? Phục một tiếng, cả người Lam Hiên Vũ đã nhập vào trong ao. Trong nội tâm hắn làm sao không khẩn trương đây? Nếu phán đoán của hắn là sai lầm thì hắn sẽ lập tức bị cái sai lầm này giết chết. Nóng bỏng, cảm giác nóng bỏng lập tức truyền khắp toàn thân, làm cả người Lam Hiên Vũ đều chịu căng thẳng. Nhưng chỉ nháy mắt sau đó hắn đã có một loại cảm giác khác. Cái ao nham thạch này nhìn qua rất đặc dính, sau khi nhảy vào thì cảm giác cũng không khác nước là mấy. Mặc dù vẫn có hỏa nguyên tố nồng đậm quanh quẩn, nhiệt độ thực vẫn rơi vào chừng 6-70 độ. Lam Hiên Vũ phóng thích hồn kỹ khống chế thủy nguyên tố, tận khả năng mà hạ nhiệt độ. Ngay sau đó hắn đã có thể thích ứng. Hắn thò đầu ra khỏi mặt ao thì thấy Tiền Lỗi cùng Lưu Phong vẫn còn ngơ ngác mà nhìn bên này. Mà bên kia, hai đầu địa hỏa xích long cực lớn đã chạy qua, đang một trước một sau mà lao tới. Mau xuống đây, các ngươi còn chờ cái gì? Hai chân Lam Hiên Vũ dẫm trên nham thạch nóng chảy, làm cơ thể mình lơ lửng được nửa trên, vẫy vẫy tay với bọn hắn. Khi thấy hắn ngoi đầu lên, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong mới ý thức được ra vấn đề, vội vàng nhảy xuống ao nham thạch. Nhưng hiển nhiên thiết bối long rất sợ hãi nham thạch, nói cái gì cũng không chịu nhảy xuống. Tiền Lỗi quyết định thật nhanh, mệnh lệnh nó trực tiếp quay người mà phóng tới hai đầu địa hỏa xích long, chính mình thì nhảy xuống cùng Lưu Phong. Lam Hiên Vũ phóng xuất ra hai cây ngân văn lam ngân thảo quấn quanh trên người bọn hắn, khiến cơ thể bọn hắn xuất hiện một tầng băng trước khi tiến vào trong ao nham thạch. Hai người thả người vào ao nham thạch, lập tức cảm thấy nóng hổi. Nhưng cũng chỉ là nóng hổi mà thôi. Lam Hiên Vũ một cái kéo tới liền đem hai người bọn hắn tới bên người mình. Từ sau khi Lam Hiên Vũ tiến vào cảnh giới song hoàn, hắn đã có thể thoải mái mà tăng phúc đồng thời cho hai người bọn họ. Chuẩn bị, nín thở. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi. Ba người đã ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi lập tức hiểu ý của hắn. Cùng há to mồm hít sâu một hơi, sau đó chìm ngập xuống ao dưới cái kéo của Lam Hiên Vũ. Chung quanh là một mảnh nóng rực. Thậm chí bọn hắn còn không dám mở to mắt. Cho dù đang ở trong ao nham thạch nóng chảy, bọn hắn cũng có thể nghe thấy những tiếng bước chân ùng ùng ngoài kia rất rõ ràng. Không hề nghi ngờ, thiết bối long không thể ngăn cản hai đầu địa hỏa xích long khủng bố như thế. Rất nhanh Tiền Lỗi đã mất cảm ứng với vật được triệu hoán. Tiếng bước chân kia vẫn tiếp tục dồn đến phụ cận ao nham thạch mới dừng lại. Ba người cũng đần khẩn trương tới mức tim muốn nhảy lên cổ họng. Thân ở trong ao nham thạch nóng chảy, lúc này bọn hắn chính là dê đợi làm thịt. Chỉ cần hai đầu địa hỏa xích long kia phát hiện bọn hắn sẽ phải chết lập tức. Bọn hắn cũng không có khả năng nín thở mãi. Nhưng thân là hồn sư nên bọn hắn vẫn mạnh hơn người bình thường. Với cái tu vi trước mắt thì tối đa cũng có thể nín được 5 phút. Nhiều một giây là tốt một giây. Cái này chính là ý nghĩ của Tiền Lỗi cùng Lưu Phong. Nhưng suy nghĩ của Lam Hiên Vũ lại không giống vậy. Nếu cái ao nham thạch này có đường sống, vậy có nghĩa là người thiết kế cũng không vô duyên vô cớ mà xếp đặt thiết kế này. Nhất định có ảo diệu gì đó trong này. Tiếng bước chân của Địa Hỏa Xích Long dừng lại chừng nửa phút, nên bọn hắn ở trong ao nham thạch không còn gặp công kích. Cái này có nghĩa là hai đầu Địa Hỏa Xích Long kia cũng không biết chỗ huyền bí của cái ao nham thạch này. Ba người cũng thở dài được một hơi. Coi như là về sau thò đầu ra bị giết chết thì bọn hắn cũng có thể kiên trì thêm 5 phút đồng hồ. Trong những khảo hạch ở trình độ này thì có thể kiên trì thêm 1 giây, điểm tích lũy cũng sẽ có thêm. Có thể kiên trì thêm 5 phút đồng hồ đã là thành tích rất tốt. Đúng lúc này, đại địa lại một lần nữa chấn động lên. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc lại vang vọng khắp trời. Những chấn động kịch liệt đó thậm chí còn làm ao nham thạch nổi sóng gió cuồn cuộn. Lam Hiên Vũ vội vàng kéo hai người bơi xuống nơi sâu hơn. Khi cả ba đều đã sắp nhịn không nổi mới lén lút ló đầu ra. Từng ngụm mà hô hấp những luồng khí nóng bỏng. Nháy mắt sau đó, bọn hắn cũng đã thấy được nguyên nhân của đợt chấn động này. Vì đã mất mục tiêu công kích nên hai đầu Địa Hỏa Xích Long đã hung hăng mà đụng vào nhau, công kích lấy đối phương. Thân hình của chúng nhìn qua không chênh lệch lắm, thủ đoạn công kích cũng cùng loại với nhau. Nên trong khoảng thời gian ngắn là hỏa quang bắn ra, tranh đấu kịch liệt cũng triển khai ngay sau đó. Bọn chúng không ngừng va đập vào lẫn nhau, dùng chân trước, cái đuôi, răng nhọn mà lưu lên người đối phương từng vết thương lớn. Lúc này đã không còn bóng dáng Địa Hỏa Tích Dịch chung quanh, hiển nhiên cũng đã chạy mất. Toàn bộ bờ đất đã thành một cái biển lửa, ngược lại chỉ có ao nham thạch bên này là tịnh thổ. Lúc này Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đã bội phục sát đất với Lam Hiên Vũ. Đây là cái đầu óc gì mới có thể nghĩ ra phương pháp tị nạn trong ao nham thạch nóng chảy như vậy. Khi bọn hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ đã phát hiện trong cặp mắt to của hắn tràn đầy hào quang sáng ngời. Không sai, Lam Hiên Vũ đã thấy được cơ hội. Chính như phán đoán lúc trước của hắn. Mỗi câu nói của Lăng Y đều có thâm ý, cơ hội đã tới. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói với Tiền Lỗi bên người. Mập mạp, chuẩn bị hồn kỹ thứ hai cho tốt, chờ ta thông báo. Tiền Lỗi nghi ngờ hỏi. Ngươi muốn làm gì? Khóe miệng Lam Hiên Vũ lộ ra một tia cười xấu xa. Nhặt tiện nghi. Thấy nụ cười xấu xa này của hắn, Tiền Lỗi giơ ngón tay cái lên mà nói. Hiên Vũ, ta phục rồi, về sau ngươi chính là ca ca của ta. Những thứ khác không nói, ta và ngươi đều là hơn 400 điểm tinh thần lực. Nhưng thực sự là cái tố chất tâm lý này của ngươi quá tuyệt. Lam Hiên Vũ liếc mắt, hắn thầm nghĩ, làm sao ta lại có cái tố chất tâm lý này chứ? Chính là bị hai vị lão sư Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Bân hành hạ mà ra đó. Nhất là Ngân Thiên Phàm, cái phương thức dạy học kia của hắn quả thực là dùng hành hạ làm vui thú. Nín thở, lặn xuống. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, kéo một phát hai người. Ba người lại một lần nữa chìm xuống nham thạch nóng chảy. Thật vất vả mới phát hiện ra cơ hội, bọn hắn không thể mạo hiểm. Vạn nhất hai đầu Địa Hỏa Xích Long kia phát hiện bọn hắn còn sống thì thực sự là xong. Chỉ lúc hô hấp ba người bọn hắn mới ló đầu lên một chút. Thân thể của bọn hắn cũng dần thích ứng được với nhiệt độ trong ao nham thạch. Tuy như vậy rất không thoải mái, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực. Nhưng chỉnh thể mà nói thì vẫn còn không có ảnh hưởng quá lớn, ngâm thêm nửa giờ cũng không có vấn đề gì. Hai đầu Địa Hỏa Xích Long chiến đấu đã tiến vào trạng thái gay cấn. Đây tuyệt đối là muốn đấu bằng sống bằng chết. Bọn chúng điên cuồng mà công kích đối phương. Những vết thương trên người chúng cũng càng ngày càng nhiều. Từng khối lân phiến bị xé rách xuống, rất nhiều miệng vết thương sâu tới mức thấy xương. Rõ ràng lực công kích của bọn chúng đã vượt qua lực phòng ngự của bản thân. Nên khi tấn công đặc biệt hung mãnh thì bị thương cũng cực nghiêm trọng. Một thời gian khá dài đã trôi qua, song phương đã là thương tích đầy mình. Khí tức giảm yếu trên phạm vi lớn. Thỉnh thoảng sẽ có âm thanh xương cốt đứt gãy truyền đến. Hiển nhiên song phương đều đã bị thương nặng. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ Tiền Lỗi bên người. Tiền Lỗi, chuẩn bị hồn kỹ thứ hai. Đợi hai đầu Địa Hỏa Xích Long chấm dứt vòng công kích tiếp theo chúng ta sẽ phát động, mục tiêu chính là mắt. Lão đại, ngươi thật đúng là quá âm hiểm rồi nha. Có điều, ta thích. Tiền Lỗi như một tên trộm mà nhìn Lam Hiên Vũ. Rút cuộc hắn cũng đã rõ vì sao Lam Hiên Vũ lại để cho hắn chuẩn bị hồn kỹ thứ hai rồi. Đây là muốn nhặt tiện nghi. Nếu phải đối mặt là Địa Hỏa Xích Long đang ở trạng thái toàn thịnh thì một tia cơ hội bọn hắn cũng không có. Nhưng sau khi hai đầu Địa Hỏa Xích Long này mất đi mục tiêu, lại triển khai quần chiến hung mãnh như thế thì lại khác. Hiện tại, bọn chúng đều đã bị thương nặng, chính là thời cơ tốt nhất để đánh bại bọn chúng. Vừa nghĩ tới có khả năng đánh chết Địa Hỏa Xích Long, vô luận là Lưu Phong hay Tiền Lỗi cũng đều rộn tim lên. Bọn hắn thầm nghĩ, cái này sẽ đạt được bao nhiêu điểm đây? Hồn hoàn thứ hai của Tiền Lỗi chậm rãi sáng lên, hồn kỹ đã được chuẩn bị. Xa xa, hai đầu Địa Hỏa Xích Long cũng lại hung mãnh mà đụng vào nhau rồi. Con Địa Hỏa Xích Long tới sau đã cắn đứt chân trước của con ở đây. Mà con này thì lại dùng chính cái đầu lớn của mình mà đụng vào cổ đối phương. Xương cổ con kia đều đã gãy đoạn, cả đầu nghiêng về một bên. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng. nhanh, công kích từ đằng sau đến con kia. Tiền lỗi lập tức phát động đệ nhị hồn kỹ. Một cái triệu hoán chi môn lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, một đạo bích ảnh hung hăng lao ra. Chính là Thúy Ma Điểu. Hồn kỹ thứ hai của tiền lỗi chính là phục khắc. Có thể phục khắc hồn thú mình đã triệu hoán từ hồn kỹ thứ nhất, khắc vào chính hồn kỹ thứ hai. Lúc sử dụng có thể trực tiếp triệu hoán ra. Trên thực tế thì từ khi tiền lỗi có được cái hồn kỹ thứ hai này, hắn liền trở nên đáng tin cậy hơn nhiều. Cho dù không có Lam Hiên Vũ tăng phúc, hắn cũng vẫn có thể đánh một trận bằng cái hồn kỹ phục khắc này. Lực chiến đấu cá nhân lập tức trở nên mạnh mẽ. Dù sao hắn cũng có thể chọn hồn thú mạnh nhất từ hồn kỹ thứ nhất để phục khắc. Vật triệu hoán được phục khắc có thể chiến đấu 30 giây. Là một nửa thời gian của vật triệu hoán từ hồn kỹ thứ nhất. Thúy Ma Điểu là do ba người bọn hắn chọn ra sau khi đã cân nhắc kỹ. Cũng là hồn thú mạnh nhất mà tiền lỗi có thể triệu hoán ở thời điểm trước mắt. Đầu Thúy Ma Điểu này chừng tu vi nghìn năm. Phải biết rằng, dù chỉ là Thúy Ma Điểu nghìn năm nhưng nó cũng có thể uy hiếp được rất nhiều hồn thú vạn khác. Tốc độ kia cực nhanh, lại cực hung tàn. Thân hình tuy nhỏ nhưng lực công kích cực kỳ đáng sợ, luôn luôn là sát thủ trong thế với hồn thú. Hơn nữa, vật triệu hoán được phục khắc lại chỉ có thể chiến đấu 30 giây. Nên những hồn thú có thân hình chậm chạp hiển nhiên sẽ không thể tạo được tác dụng gì quá lớn. Cho nên, cuối cùng bọn hắn vẫn quyết định phục khắc đầu Thúy Ma Điểu này. Lúc đó Lam Hiên Vũ cũng đã hỏi qua tiền lỗi, có thể phục khắc được đống thiên thu hay không. Nhưng sự thật đã chứng minh, đống thiên thu là căn bản phục khắc không ra. Bọn hắn cũng đã thử phục khắc đống thiên thu. Nhưng thứ đi ra lại là một đại trí ngư không thể chiến đấu trên đất bằng. Nó vùng vẫy 30 giây liền biến mất. Vừa ra ngoài Thúy Ma Điểu đã cảm nhận được hai đầu địa hỏa xích long kia. Thúy Ma Điểu thật sự là hung tính 10 phần. Thế nên chính tiền lỗi cũng không hoàn toàn khống chế được nó. Nhưng cho nó một ít phương hướng công kích thì vẫn là có thể. Thúy Ma Điểu bắn đi như một đạo điện quang màu xanh biếc. Chỉ một cái nháy mắt nó đã đến bên người đầu địa hỏa xích long bị đụng gãy cổ. Một cái lóe thân, phốc một tiếng, cả người nó đã chui vào trong mắt địa hỏa xích long. Vì sao Thúy Ma Điểu lại hung tàn tới như thế? Bởi vì nó là hồn thú ăn óc. Lúc này, thân thể địa hỏa xích long bị gãy cổ kia đang kịch liệt run rẩy rồi ầm ầm ngã xuống đất. Mà con còn lại kia nhìn vậy thì có chút ngẩn người. Trạng thái của nó cũng không tốt hơn con vừa ngã xuống kia được bao nhiêu. Nhưng hiển nhiên nó cũng có trí khôn nhất định. Nó không chút do dự mà mở ra chiếc miệng rộng, phun ra một hỏa cầu cực lớn. Hỏa cầu bay thẳng tới hướng địa hỏa xích long vừa ngã xuống đất kia. Bích quang lóe lên, Thúy Ma Điểu lao ra từ con mắt còn lại của nó. Lách qua hỏa cầu rồi lập tức bay đến trước mặt đầu địa hỏa xích long còn lại. Địa hỏa xích long nhắm chặt hai mắt, toàn thân bộc phát xí diễm. Muốn dùng thân thể đến chống cự công kích của Thúy Ma Điểu. Sở dĩ Thúy Ma Điểu được xưng là sát thủ khủng bố của giới hồn thú cũng là vì nó quá hung tàn. Nó chẳng những không có né tránh, mà ngược lại còn lập tức tăng tốc. Nó hung ác mà đụng vào mí mắt địa hỏa xích long. Thân ảnh màu xanh biếc bị đẩy lùi, thậm chí còn mang theo hỏa quang. Lực phòng ngự của địa hỏa xích long thực là rất kinh người, nhưng cuối cùng nó vẫn phải kêu thảm thiết. Tuy mí mắt của nó đánh bay được Thúy Ma Điểu, nhưng cũng bị xé ra một lỗ thủng lớn. Mà trọng yếu hơn là con mắt bên trong đã tan vỡ. Địa hỏa xích long điên cuồng mà gào thét, nó giống phẫn nộ rồi phụt ra từng ngụm hỏa diễm. Mà đầu Thúy Ma Điểu vừa bị đẩy lui liền vỗ mạnh đôi cánh. Thân lông vũ màu xanh biếc cũng một lần nữa lộ ra. Nó lại một lần nữa lóe như tia chớp mà bay qua khe hở của hỏa diễm. Phốc một tiếng, nó đã xuyên vào từ con mắt bị vỡ của địa hỏa xích long. Thân thể khổng lồ của địa hỏa xích long ầm ầm ngã xuống ngay sau đó, kịch liệt mà dãy giụa. Ba người Lam Hiên Vũ đang ngâm người dưới ao nham thạch nóng chảy. Thấy một màn này cũng không khỏi có chút da đầu run lên. Trước kia bọn hắn cũng đã triệu hoán qua Thúy Ma Điểu khá nhiều. Đương nhiên là mọi việc đều thuận lợi, nhưng lần này bọn hắn mới chính thức thấy được thực lực khủng bố của Thúy Ma Điểu. Khi hung điểu toàn lực ứng phó trong chiến đấu thật là sợ hãi. Thậm chí Lam Hiên Vũ còn đang hoài nghi. Nếu vừa lên bọn hắn liền phóng xuất ra Thúy Ma Điểu thì có lẽ cũng có thể ngạnh kháng địa hỏa xích long trong chốc lát. Dù không thể giết chết địa hỏa xích long như bây giờ nhưng cũng vẫn có thể làm nó bị thương nặng. Ánh mắt Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong nhìn về phía tiền lỗi đều đã có biến hóa. Thúy Ma Điểu lợi hại tới như vậy thì những người tầm tuổi bọn hắn này còn ai có thể ngăn cản được. Như vậy xem ra, sau khi có thể phục khắc một hồn thú đủ mạnh thì tiền lỗi mới là người mạnh nhất lớp thiếu niên năng động. Cái hồn kỹ không đáng tin cậy này của hắn thật sự là càng ngày càng mạnh rồi. Tiền lỗi nói, nhìn ta làm gì vậy? Không có Hiên Vũ phụ trợ ta cũng không thể triệu hoán ra được thứ này. Cái này của ta cũng có thể miễn cưỡng xem như bán võ hồn dung hợp kỹ rồi. Chúng ta giết chết hai đầu địa hỏa xích long rồi sao? Lưu Phong nhìn Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi mà có chút há hốc mồm. Tiền lỗi cũng chấn động toàn thân, thất thanh nói. Đúng vậy nha. Vậy mà chúng ta có thể giết hai đầu địa hỏa xích long này. Cái này có chút hơi lớn nha. Đúng lúc này, một cỗ nhiệt lưu đột nhiên trào đến.

Tiền Lỗi ngây ngẩn cả người, hạnh phúc tới quá đột nhiên, thế nên hắn còn không thể tin được đây là sự thật đấy. Tiền Lỗi khiếp sợ mà nhìn Lăng Y, Lăng tỷ tỷ, không phải tỷ đang trêu chọc ta đấy chứ? Lăng Y mỉm cười, ngươi vẫn không tin sao? Còn nữa, ngươi cần lập tức nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Tiền Lỗi nuốt xuống một hớp nước miếng, cái này còn có gì để do dự đây? Hắn vội vàng nói, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, cảm ơn, cảm ơn. Bởi vì kích động nên hắn đã có chút nói năng lộn xộn rồi. Sử Lai Khắc Học Viện, đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện đấy. Sử Lai Khắc Học Viện là cái gì chứ? Chính là thánh điện của tất cả hồn sư. Tiền Lỗi tuyệt không thể nghĩ tới. Chính cái võ hồn không đáng tin cậy của mình lại nhận được tán thưởng từ Sử Lai Khắc. Là mình trở thành một học viên của Sử Lai Khắc. Đây quả thực là một bước lên trời. Chỉ cần hắn có thể tốt nghiệp từ ngoại viện Sử Lai Khắc thì dù tương lai hắn có làm cái gì cũng đều có một con đường thông thiên. Tuy hắn mới 12 tuổi nhưng đạo lý này vẫn là rất rõ đấy. Nhất là hài tử ở cái tuổi này của hắn, nào có ai không thích khoe khoang đây. Mình được trở thành học viên của Sử Lai Khắc, đây quả thực là đại sự làm rạng rỡ tổ tông. Hơn nữa, mình cũng sẽ là người đầu tiên trúng tuyển trong lớp thiếu niên năng động. Hắn ngẫm lại mới có chút hưng phấn không kềm chế được. Khi Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong giật mình cũng không khỏi sinh lòng hâm mộ. Bọn hắn không thể không hâm mộ được. Tiền Lỗi đã trực tiếp lướt qua những khảo hạch trùng trùng điệp điệp, chính thức trở thành một học viên của Sử Lai Khắc rồi. Xem ra, cái võ hồn triệu hoán kim tiền của hắn đã được Sử Lai Khắc coi trọng. Còn không phải sao, những công kích hung tàn của Thúy Ma điều đó lợi hại tới cỡ nào. Cứ như vậy liền giết hai đầu địa hỏa xích long, hóa không có khả năng thành có khả năng. Lăng Y thấy Tiền Lỗi hưng phấn mà lựa chọn như vậy thì mỉm cười. Nàng khẽ gật đầu với hắn. Tốt rồi, vậy giờ ngươi đi đăng ký với ta. Tốt, tốt, đa tạ tỷ tỷ. Lúc này, miệng Tiền Lỗi đã trở nên rất ngọt. Lăng Y nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong, trong mắt nàng toát ra vài phần tiếc nuối. Các ngươi sẽ bị truyền tống về. Thật có lỗi, vì những khảo hạch sau, học viện xây dựng lên đều dùng đơn vị tổ ba người để tiến hành. Cho nên, các ngươi sẽ không thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đều sững sờ. Tuy bọn hắn rất hâm mộ Tiền Lỗi, cũng vui mừng thay Tiền Lỗi. Hắn đã nhảy từ một gã kém nhất lớp thiếu niên năng động tới vị trí thi đậu Sử Lai Khắc đầu tiên. Làm sao lại không đáng kiêu ngạo đây? Thế nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới là Tiền Lỗi sớm trúng tuyển lại làm bọn hắn gặp phải tình huống như vậy. Lưu Phong chần chờ nói. Hai người chúng ta không thể tham gia khảo hạch nữa sao? Đây chẳng phải là bị loại bỏ rồi hả? Lông mày Lam Hiên Vũ cũng cau lại. Lăng tỷ tỷ, chúng ta chỉ cần hai người cũng có thể tới thử tham gia khảo hạch phía sau. Dù đối thủ là ba người cũng được, có thể chứ? Không chỉ là hai người bọn hắn giật mình, mà Tiền Lỗi nghe Lăng Y nói vậy thì cũng bị dọa cho nhảy dựng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong lập tức thay đổi. Hắn cũng không còn hưng phấn như vậy rồi. Hắn không nghĩ tới, mình sớm trúng tuyển lại dẫn đến việc Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong không thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Lăng Y có chút khó khăn mà nhìn Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong. Thật có lỗi, đây là quy củ. Trên thực tế thì một tổ này của các ngươi có một người được chọn đã coi như không tệ rồi. Thử hỏi toàn bộ liên bang có bao nhiêu người ghi danh đây? Tổ này của các ngươi lại có được một danh ngạch trúng tuyển. Việc này đối với Thiên La Học Viện của các ngươi chính là đại hảo sự. Thật xin lỗi, hai người các ngươi không thể tham gia khảo hạch kế tiếp. Lăng Y giơ bàn tay trắng nõn lên, một đạo quang mang bao phủ lấy Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong. Hào quang lóe lên, hai người biến mất vô tung trong kinh ngạc. Tiền Lỗi ngơ ngác mà nhìn một màn này, rồi lại quay đầu nhìn về phía Lăng Y. Biến hóa này quá nhanh, thế nên hắn còn không kịp phản ứng. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Hào quang lập lòe, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đã về tới Sơn Cốc lúc trước. Lúc này, ao nham thạch nóng chảy đã khôi phục bình tĩnh, nhưng chung quanh là một mảng trống rỗng. Giờ này khắc này, bọn hắn đều có chút sa sút tinh thần. Khảo hạch hải tuyển lúc trước có thể nói là mạo hiểm muôn phần. Thật sự là bọn hắn đã phải đem hết toàn lực mới có thể biến nguy thành an. Hơn nữa giết được địa hỏa xích long. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Tiền Lỗi thăng thiên, hai người bọn họ lại chịu khổ đào thải. Lưu Phong tức giận nói. Cái này không công bằng. Tại sao Sử Lai Khắc Học Viện lại có thể không công bằng như vậy được chứ? Lam Hiền Vũ ôm lấy vai hắn mà than nhẹ một tiếng. Có lẽ đây là vận khí. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đột nhiên lệ rơi đầy mặt mà hô lớn. Tại sao có thể như vậy? Vốn dĩ ta vẫn cho là chúng ta đã có cơ hội. Ta. Lam Hiên Vũ khẽ vỗ vai hắn. Đúng vậy. Ai có thể nghĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Bọn hắn có thể không oán không trách được sao? Tất nhiên là không thể. Bọn hắn đã phải cố gắng nhiều như vậy, 3 năm rưỡi vẫn luôn một mực khắc khổ tu luyện. Nhất là Lam Hiên Vũ. Hầu như mỗi ngày hắn đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Biểu hiện của bọn hắn trong khảo hạch cũng không tệ, cả ba đều tự nhận mình sẽ đạt được thành tích tốt. Lúc này lại đột nhiên bị đào thải bởi một cái lý do bọn hắn không thể giải thích vì sao. Trong nội tâm bọn hắn làm sao có thể không bất mãn được đây? Lưu Phong hỏi. Hiên Vũ, ta không cam lòng. Thật sự là chúng ta không có cách nào sao? Lam Hiên Vũ lắc đầu. Chúng ta không có cách nào thay đổi kết quả đã trở thành sự thật. Lưu Phong nói. Một điểm cơ hội cũng không có sao. Hắn thật là rất không cam lòng. Đúng lúc này, Lưu Phong đột nhiên thấy Lam Hiên Vũ nở nụ cười. Không sai, hắn nở nụ cười. Lưu Phong trợn mắt há mồm mà hỏi. Ngươi cười cái gì? Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng. Thực ra thì có khả năng tiền lỗi còn thảm hại hơn chúng ta. Lúc này chúng ta cần phải chúc phúc hắn mới đúng. Cái gì? Lưu Phong kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ, đưa tay sờ sờ trán hắn. Ngươi giận đến điên rồi sao, như thế nào lại đột nhiên nói như vậy? Lam Hiên Vũ nói. Không có gì, chỉ là ta không nghĩ tới, Sử Lai Khắc học viện lại dùng loại phương thức này khảo nghiệm chúng ta. Khảo nghiệm sao? Lưu Phong càng cảm thấy rối rắm tới muốn hôn mê luôn rồi. Đến cùng là ngươi đang nói cái gì vậy? Lam Hiên Vũ dứt khoát mà khoanh chân ngồi dưới đất. Sử Lai Khắc có thể truyền thừa 3 vạn năm, trở thành học viện đệ nhất đại lục thì không chỉ có thực lực, mà còn có hệ thống của chính bản thân nó. Sử Lai Khắc học viện luôn không tham dự tranh đấu, chỉ là bồi dưỡng những hồn sư ưu tú. Vậy ngươi thử nghĩ xem, một học viện có uy danh như vậy thì sao có thể làm ra những việc không công bằng này đây? Cho nên rất có thể những thứ chúng ta vừa mới gặp không phải thật. Lưu Phong nói, thế nhưng đúng là vừa rồi vị Lăng tỷ tỷ kia đã nói tiền lỗi được tuyển sớm mà. Lam Hiên Vũ nhún vai. Lúc đó ta cũng tin rồi, trong nội tâm cũng rất khó chịu. Vì đối với hai chúng ta mà nói thì việc đó quá không công bằng. Thế nhưng cũng chính vì chuyện này quá không công bằng ta mới hiểu được. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sử Lai Khắc học viện sẽ không công bằng tới vậy sao? Ta rất có lòng tin về những biểu hiện trong khảo hạch hải tuyển của mình. Chúng ta cũng đã rất cố gắng, thậm chí có thể nói là đã làm đến cực hạn. Hơn nữa, chúng ta không bị truyền tống ra ngoài mà lại bị truyền tống về đây. Vậy tại sao họ lại không để chúng ta trực tiếp rời khỏi khảo hạch đây? Đây đều là vấn đề. Vừa rồi ta mới đột nhiên nghĩ ra, có thể vị Lăng tỷ tỷ kia muốn khảo nghiệm tiền lỗi, khảo nghiệm tính cách của hắn. Sau khi Lam Hiên Vũ giải thích xong, rốt cuộc Lưu Phong cũng hiểu ra vấn đề. Người nói là, Lăng tỷ tỷ muốn nhìn tiền lỗi có vứt bỏ hai chúng ta vì sớm trúng tuyển hay không? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Hẳn là vậy. Hơn nữa, họ đem chúng ta về nơi đây. Rất có thể là đang muốn nhìn xem chúng ta có oán hận tiền lỗi vì chuyện này hay không. Dù sao chúng ta cũng vì hắn mới bị loại bỏ. Nên không thể nói là không có chút tâm tình oán hận nào. Hẳn là Sử Lai Khắc đang muốn nhìn phản ứng của chúng ta. Lúc này Lưu Phong đã hiểu rõ hoàn toàn. Hắn mang vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Lam Hiên Vũ. Đột nhiên khoác lấy vai Lam Hiên Vũ rồi dùng sức mà lay, hô lớn. Ngươi có phải người hay không vậy? Cái này mà cũng có thể nhìn ra được. Lúc tình huống đó vừa xuất hiện, tâm ngươi sẽ không bị loạn sao? Lam Hiên Vũ là một vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không phản đối. Nếu ngươi có một vị lão sư vừa mang ngươi tới khoang thuyền mô phỏng để đối chiến lần đầu tiên, đã trực tiếp công kích ngươi từ sau lưng, thì ngươi cũng sẽ không kỳ quái vì sao ta có thể bình tĩnh như vậy. Còn cái sóng to gió lớn gì ta chưa thấy qua đâu chứ? Đúng vậy, lần đầu tiên Ngân Thiên Phàm mang Lam Hiên Vũ tới khoang thuyền mô phỏng để điều khiển chiến cơ không gian. Hắn liền một bắn nổ tan chiến cơ của tên đệ tử này, thiếu chút nữa đã làm hắn giận điên lên. Ngân Thiên Phàm chỉ cho hắn một cái giải thích. Không thể tuyệt đối tín nhiệm đồng đội. Bất cứ lúc nào cũng phải đặt bản thân vào một trạng thái an toàn. Tất cả các loại lý luận giảo hoạt của Ngân Thiên Phàm, hay các loại phương thức tác chiến thiên kỳ bách quái đều truyền thụ cho Lam Hiên Vũ từ khi đó. Lưu Phong buông tay ra, đột nhiên có chút lo lắng mà nói. Người nói tên mập có thể gánh vác được khảo nghiệm không? Nếu hắn lựa chọn vứt bỏ chúng ta liệu có xong luôn không đây? Lam Hiên Vũ nhún vai, cười khổ nói. Ta không biết. Nhưng cũng không thể không nói, thật sự là Sử Lai Khắc học viện quá thiết lập ván cục rồi. Chúng ta mới 12-13 tuổi. Dù là người trưởng thành cũng có khả năng gánh không nổi cái khảo nghiệm này. Lưu Phong làm một vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Người nói rất đúng, xem ra, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho hắn. Lam Hiên Vũ vừa muốn nói cái gì thì đột nhiên, hào quang lóe lên. Một đạo thân ảnh lảo đảo mà hiện ra cách đó không xa. Hai người vội vàng cảnh giác mà nhìn sang, người vừa đến không phải ai khác, chính là Tiền Lỗi. Lúc này Tiền Lỗi đã là vẻ mặt thất hồn lạc phách. Hắn vừa ngẩng đầu liền thấy được hai người bọn họ. Sau một khắc liền nhào tới mà lên tiếng khóc giống. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đều hai mặt nhìn nhau rồi vội vàng bước qua. Lưu Phong nhớ tới những lời nói lúc trước của Lam Hiên Vũ, nhịn không được nói. Dây sâu Tiền, có phải ngươi đã làm gì có lỗi với bọn ta rồi gặp báo ứng phải không hả? Nghe thấy Lưu Phong nói vậy, Tiền Lỗi mãnh liệt ngẩng đầu. Trên mặt tràn đầy vệt nước mắt đột nhiên lộ ra một vẻ hung ác. Sau đó hắn liền nhảy tới mà bắt lấy vạt áo trước ngực Lưu Phong, giận dữ hét. Ngươi có lương tâm hay không hả? Ngươi có biết không, vì các ngươi ta đã buông bỏ cái gì? Ta buông bỏ đi cơ hội trúng tuyển sớm của Sử Lai Khắc. Ta buông bỏ rồi ngươi biết không? Ngươi lại vẫn nói ta làm chuyện có lỗi với các ngươi sao? Lương tâm của ngươi ở đâu? Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao hả? Lưu Phong bị Tiền Lỗi dùng sức kéo cho loạng choạng. Vô luận là Lưu Phong hay Lam Hiên Vũ, trong nội tâm lúc này đều đã tràn đầy rung động. Ba người bọn hắn đã quen nhau 3 năm rưỡi rồi. Tiền Lỗi là một tên mập mạp tham tài. Sức chiến đấu thì luôn đội sổ toàn lớp, bình thường lại nhát như chuột. Trừ tinh thần lực cao thì gần như không có ưu điểm gì. Nếu không phải có Lam Hiên Vũ đến thì có lẽ hắn và Lưu Phong đã bị lớp thiếu niên năng động đào thải từ sớm rồi. Vô luận là Lam Hiên Vũ hay Lưu Phong cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới. Trước lực hấp dẫn cực lớn của Sử Lai Khắc, Tiền Lỗi lại có thể dứt khoát làm ra một lựa chọn khó khăn như vậy. Đừng khóc, đừng khóc, ngươi nói rõ ràng trước đi. Tiền Lỗi bị Lưu Phong kéo ra mà hỏi. Đến cùng là tình huống như thế nào? Tiền Lỗi vẫn không ngừng tuôn nước mắt. Nếu ta được tuyển chọn sớm thì các ngươi cũng sẽ bị đào thải. Vậy sẽ để ta phải chịu đựng trong lòng thế nào đây? Không có các ngươi ta cũng không có khả năng đi cho tới một bước này. Hơn nữa, ta là người thông minh nha. Tinh thần lực của ta cũng cao hơn 400 điểm rồi. Chẳng lẽ ta còn không biết? Nếu không có Hiên Vũ thì ta sẽ chẳng triệu hoán được thứ gì nên hồn sao? Nếu một mình ta tới Sử Lai Khắc học viện thì có lẽ không đến một tháng cũng sẽ bị đá ra. Không có các ngươi ta cũng chẳng còn là cái gì. Ta buông bỏ vì muốn tham gia khảo hạch cùng các ngươi. Cơ hội này thật đúng là vẫn không nỡ bỏ. Ta rất thống khổ. Thà rằng không được trúng tuyển sớm còn tốt hơn. Nghe hắn nói năng lộn xộn mà giải thích như vậy. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong cũng đã hiểu rõ hoàn toàn. Tuy trong lời nói của Tiền Lỗi có một ý rằng, nếu hắn rời khỏi Lam Hiên Vũ thì sẽ lại trở nên không đáng tin cậy. Nhưng dù sao sự hấp dẫn kia cũng là Sử Lai Khắc học viện. Hắn có thể quyết định như vậy sao có thể dễ dàng chứ? Lưu Phong ôm cổ Tiền Lỗi, nghiêm túc nói. Hảo huynh đệ. Lam Hiên Vũ cũng cười, hai tay khoác lên vai Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn đã trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Nhất định chúng ta sẽ thi đậu Sử Lai Khắc học viện. Ba người chúng ta cùng một chỗ. Hải tuyển chấm dứt. Âm thanh nhắc nhở vang lên. Hào quang lập lòe, ba người Lam Hiên Vũ đồng thời biến mất. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa đã là cửa vào phòng huấn luyện. Cũng chính là nơi ban đầu bọn họ gặp được Lăng Y. Lăng Y cười dịu dàng mà đứng ở nơi đó đợi bọn hắn. Khi thấy ba người, nàng khẽ gật đầu thăm hỏi với bọn hắn. Lúc này Tiền Lỗi còn đang mang vẻ mặt vẻ chán nản mà cúi đầu. Hiển nhiên trong nội tâm hắn còn có chút xoắn suýt. Lam Hiên Vũ tức thì nhìn ra chung quanh một chút, nhưng cũng không nhìn thấy những người khác. Hắn quay sang hỏi Lăng Y hỏi. Lăng tỷ tỷ, những đồng học của chúng ta đâu? Lăng Y nói. Bọn hắn đã rời đi rồi, các ngươi là những người cuối cùng đi ra đấy. Lưu Phong nhịn không được nói. Nếu thật sự Tiền Lỗi lựa chọn tiếp nhận chúng tuyển sớm, ta cùng Hiên Vũ sẽ thật sự bị loại bỏ sao? Lăng Y cười nói. Lựa chọn bất đồng, con đường sẽ khác nhau. Về sau các ngươi sẽ rõ. Tiền Lỗi ngẩng đầu nói. Vậy nếu ta lựa chọn tiếp nhận trúng tuyển mà từ bỏ hai người bọn họ, thì thật sự ta sẽ trúng tuyển sao? Lăng Y lắc đầu. Ta cũng không biết, cái này phải do các sư phụ quyết định. Có điều, ta có thể nói cho ngươi là năng lực của ngươi rất đặc thù, đã có lão sư của học viện coi trọng. Thấy nàng nói chuyện cẩn thận chặt chẽ như vậy, ba người cũng không có biện pháp gì. Lam Hiên Vũ hỏi. Lăng tỷ tỷ, vậy thành tích của chúng ta? Lăng Y nói. Về sau sẽ thống nhất công bố thành tích hải tuyển của toàn bộ Thiên La Tinh. Cụ thể như thế nào thì đến lúc đó nhìn bảng điểm nha. Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ, thật sự là vị này không chịu nói bất kỳ cái gì. Ba người chấm dứt hành trình trong thế giới đấu la. Khoang thuyền mô phỏng chậm rãi mở ra. Khi Lam Hiên Vũ chui ra từ trong khoang thuyền mô phỏng, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt mới bắt đầu truyền khắp toàn thân. Với tu vi của hắn thì những tiêu hao thể lực mà trận hải tuyển này mang đến cũng không tính là lớn. Nhưng tinh thần lực thi lại là tiêu hao là cực lớn. Trong suốt trận hải tuyển này hắn vẫn luôn kéo căng thần kinh từ đầu tới cuối. Luôn tìm cơ hội, cuối cùng mới lấy được thành tích tốt. Lúc này đã trầm tĩnh lại, cảm giác ù rũ lập tức kéo tới. Sau khi ba người bọn hắn ra khỏi khoang thuyền mô phỏng mới biết, những người khác còn chưa có đi, toàn bộ vẫn chờ ở bên ngoài chờ. Cũng kể cả Quý Hồng Bân, Ngân Thiên Phàm và những lão sư khác. Chứng kiến ba người rốt cuộc cũng ra khỏi khoang thuyền mô phỏng. Các vị lão sư đều thở dài một hơi, đồng thời trong mắt cũng không hẹn mà cùng mà toát ra vẻ kỳ vọng. Thật sự là vì thời gian sống sót của bọn hắn dài hơn những người khác nhiều lắm. Ngay cả tổ Lữ Thiên Tầm cũng đã ra từ 10 phút trước. Vậy mà bọn hắn lại có thể giữ vững được thời gian lâu như vậy. Quả thực làm cho người khó có thể nghĩ tới. Ánh mắt Lữ Thiên Tầm nhìn Lam Hiên Vũ lúc này có chút là lạ. Không có ai biết vì sao mấy người Lam Hiên Vũ lại có thể kiên trì lâu như vậy. Cuối cùng là có chuyện gì trong đó. Khi đó, một đầu địa hỏa xích long từ sơn cốc bên kia cũng đã tới. Hơn nữa còn chủ động công kích nhân loại. Hai đầu địa hỏa xích long đó không có khả năng buông tha cho mấy người Lam Hiên Vũ mới đúng. Dưới tình huống đó bọn hắn không thể kiên trì lâu như vậy mới đúng chứ. Quý Hồng Bân có chút vội vàng mà đi tới trước mặt Lam Hiên Vũ, lộ ra thần sắc hỏi thăm. Lam Hiên Vũ không lấy được bất kỳ thông tin gì từ Lăng Y, nên cũng không dám nói lung tung. Dù sao đây cũng là hải tuyển bao trùm toàn bộ Thiên La Tinh. Không biết có bao nhiêu thiên tài tham gia. Thành tích cuối cùng như thế nào thì chính hắn cũng không có quá nắm chắc. Lam Hiên Vũ nói với Quý Hồng Bân. Lão sư, hẳn là chúng ta cũng được. Nhưng còn chưa biết thành tích. Họ bảo là muốn công bố thống nhất. Quý Hồng Bân khẽ gật đầu, yên tâm một chút. Hắn vẫn biết, thường thì thời gian khảo hạch hải tuyển sẽ không quá dài. Hơn nữa cường độ sẽ rất cao. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy, thì hẳn là tổ này của Lam Hiên Vũ đã có thể tiến vào vòng tiếp theo. Ngân Thiên Phàm nhìn Lam Hiên Vũ từ trên xuống dưới. Ta nghe những người khác nói. Biểu hiện và phán đoán lúc đó của ngươi không tệ, tốt lắm. Chưa làm cho ta phải mất mặt. Được rồi, tất cả mọi người đi về nghỉ trước đi, hẳn là ngày mai mới công bố thành tích. Vâng. 21 tên đệ tử lớp thiếu niên năng động hòa cùng một tiếng. Lúc này mới láo nháo đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ phát hiện, đại đa số mọi người đều mang sắc mặt khó coi. Thí dụ như tổ Kim Tường bị đào thải vì hỏa lưu tinh vũ đập chúng. Còn có mấy tổ bị hỏa cầu bắn trực tiếp từ ban đầu. Thậm chí bọn hắn còn chưa phát huy được hết thực lực của bản thân đã phải rời khỏi sân khảo hạch rồi. Có thể nghĩ, thành tích của bọn hắn sẽ không quá tốt. Lữ Thiên Tầm, Thường Kiếm Giật cùng Diệp Linh Đồng còn bình tĩnh một chút. Ít nhất bọn hắn còn triển khai được gần như toàn bộ năng lực. Sau khi được Lam Hiên Vũ nhắc nhở, bọn hắn cũng kiên trì thêm được một thời gian không ngắn. Số lượng địa hỏa tích dịch bị bọn hắn đánh chết cũng không ít. Lữ Thiên Tầm chủ động đi tới, giơ ngón tay với Lam Hiên Vũ. Cảm ơn. Lam Hiên Vũ đưa tay lên vỗ vỗ với hắn. Không có gì, mọi người là đồng học, đó là việc ta nên làm. Đáng tiếc là ta phán đoán vẫn trễ một chút. Nếu không phải vậy thì thành tích của mọi người cũng sẽ tốt hơn. Lữ Thiên Tầm nói. Sau khi bọn ta ra ngoài, tại sao các ngươi lại giữ vững được lâu như vậy? Lúc ấy ta còn nghĩ các ngươi đã chấm dứt khảo hạch. Khi hỏa lưu tinh vũ xuất hiện lần thứ hai, hắn đã thấy ba người tổ Lam Hiên Vũ biến mất trong biển lửa. Cho nên như thế nào hắn cũng nghĩ không ra vì sao Lam Hiên Vũ có thể sống sót. Lam Hiên Vũ cũng không có giấu giếm. Hắn thản nhiên mà nói ra những ý tưởng lúc đó của mình. Có điều, Lam Hiên Vũ cũng chỉ nói đến đây. Hắn cũng không nói ra việc mình đã đánh chết hai đầu địa hỏa xích long ở những phút cuối. Dù sao thì ba người Lữ Thiên Tầm cũng rất có thể sẽ thông qua vòng khảo hạch này, nên rất có thể hai tổ sẽ là đối thủ về sau. Nghe xong những phán đoán của Lam Hiên Vũ, ba người Lữ Thiên Tầm không khỏi có chút rung động. Dám đi dưới bụng địa hỏa xích long. Đã vậy lại còn có thể đoán được điểm huyền bí của ao nham thạch nóng chảy mà trốn vào đó. Lúc này, ánh mắt bọn hắn nhìn Lam Hiên Vũ đã trở nên có chút khác lạ. Bình thường thì Lam Hiên Vũ cũng luôn là người bất hiển sơn bất lộ thủy. Thậm chí khi đi học hắn toàn mệt dã rời, rồi ngáp. Không ai nghĩ tới, khi vào thực chiến chính thức hắn còn có thể tỉnh táo rõ ràng như vậy. Lữ Thiên Tầm luôn được coi là người vô cùng trầm ổn trong đám bạn cùng lứa tuổi. Nhưng thông qua hải tuyển lần này hắn đã nhìn ra, Lam Hiên Vũ còn trầm ổn hơn mình nhiều lắm. Vào thời khắc mấu chốt, năng lực tỉnh táo phán đoán của hắn lại càng là vượt xa mình. Lam Hiên Vũ còn chưa có bày ra năng lực gì cường đại đã có thể dẫn cả tổ đi đến cuối cùng. Đây tuyệt đối là một biểu hiện cực kỳ ưu dị. Thứ hắn dùng không phải thực lực, mà là trí tuệ. Lữ Thiên Tầm thành khẩn nói. Nếu sau này chúng ta còn có thể tiếp tục tham gia khảo hạch, có thể kết minh hợp tác chứ? Được không? Lam Hiên Vũ sững sờ. Hắn không nghĩ tới, người luôn luôn cao ngạo như Lữ Thiên Tầm sẽ nói ra nói như vậy. Lữ Thiên Tầm không chỉ là người có thực lực mạnh nhất lớp mà còn là lớp trưởng. Những điểm đó đã đủ làm lý do cho hắn kiêu ngạo. Lữ Thiên Tầm lại thêm một câu, nói. Do ngươi tới chỉ huy. Thống nhất chỉ huy. Trong lòng Lam Hiên Vũ hơi chấn động. Được rồi. Nếu vẫn hành động cùng một chỗ như cũ thì chúng ta không có vấn đề. Lữ Thiên Tầm cùng Diệp Linh Đồng đều là cường công hệ chiến hồn sư. Lực khống chế của Thường Kiếm Giật cũng coi như không tệ. Nếu hai bên kết minh lại tất nhiên sẽ có lợi rất lớn. Lúc này, trong nội tâm Diệp Linh Đồng đang có một cảm giác rất quái dị. Nàng vẫn luôn ở bên cạnh mà xem, cũng không nói gì. Vì bây giờ nàng vẫn còn nhớ rất rõ. 3 năm trước, Lam Hiên Vũ một mình đi tìm nàng. Có vẻ hắn muốn nói với nàng cái gì đó nhưng nàng lại bị Lữ Thiên Tầm kéo đi. Sau đó hắn cũng không còn đi tìm nàng. Bình thường mọi người cũng là quan hệ đồng học. Vì việc học rất khẩn trương và luôn bề bộn nên những cơ hội nói chuyện đều rất ít. Không nghĩ tới, dưới sự dẫn dắt của Lam Hiên Vũ. Chẳng những một tổ kia không có bị loại bỏ, ngược lại còn càng ngày càng ưu tú. Mà từ khi có hắn, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều giống như thoát thai hoán cốt vậy.

sau đó nhẹ nhàng mà nhảy xuống từ trên giường, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Tiền Lỗi cũng cẩn thận từng ly từng tí mà xuống giường, hai người đi ra ngoài. Đi đến hành lang, hai người nói mấy câu, cuối cùng vẫn quyết định là đi gọi lão sư sang đây xem, đề phòng Lam Hiên Vũ xảy ra vấn đề gì. Một lát sau, Mục Trọng Thiên cùng Quý Hồng Bân đã tới. Vốn là bọn hắn chỉ nói cho Mục Trọng Thiên, nhưng Quý Hồng Bân cũng vừa ở đó trở thành tích hải tuyển với hắn. Vừa nghe Tiền Lỗi cùng Lưu Phong nói Lam Hiên Vũ có khả năng là có vấn đề, sao Quý Hồng Bân có thể không vội, lập tức liền theo tới. Tiến vào ký túc xá, Quý Hồng Bân vừa liếc mắt liền thấy Lam Hiên Vũ đang ngồi kia minh tưởng. Hai mắt Quý Hồng Bân híp lại rồi quay hướng những người khác mà ra dấu im lặng. Sau đó chính hắn cũng chậm rãi khép kín hai mắt, yên lặng đi cảm thụ hồn lực chấn động quanh thân thể Lam Hiên Vũ. Trong tích tắc này, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đột nhiên cảm thấy dường như vị lão sư Quý lão sư này đã biến mất vậy. Người rõ ràng vẫn đứng ở nơi đó, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác như hắn đã hóa thành thạch điêu, không còn tản mát ra bất kỳ khí tức gì, hòa là một thể với cảnh vật chung quanh một cách triệt để luôn rồi. Thiên nhân hợp nhất, Mục Trọng Thiên âm thầm nói, trong mắt hắn đang tràn đầy vẻ ao ước, lập tức có thể đi vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Cuối cùng là vị Quý lão sư này tới trình độ nào? Sau một lát, Quý Hồng Bân mở hai mắt mà vẫy tay với những người khác, ý nói đi ra ngoài trước. Mục Trọng Thiên có thể thấy rõ ràng, trên mặt hắn đang tràn đầy sắc mặt vui mừng. Vừa ra khỏi cửa, Mục Trọng Thiên đã vội vàng mà hỏi, Quý lão sư, Hiên Vũ thế nào rồi? Quý Hồng Bân cười lớn một tiếng, chuyện tốt, minh tưởng sâu. Hắn đã tiến nhập trạng thái minh tưởng sâu. Tiểu tử này vẫn chưa tới 12 tuổi. Xem ra, những xúc động của hải tuyển ngày hôm qua đối với hắn là không nhỏ. Minh tưởng sâu sao? Mục Trọng Thiên nghe vậy đã là vẻ mặt khiếp sợ. Đương nhiên hắn biết minh tưởng sâu là cái gì. Đó là một trạng thái mà tất cả hồn sư đều tha thiết ước mơ. Là một loại thể xác và tinh thần hoàn toàn tiến vào minh tưởng, đạt đến tình huống đặc biệt ở trạng thái tốt nhất. Minh tưởng sâu không chỉ làm cho trạng thái minh tưởng trở nên tốt hơn, cũng làm cho hồn lực đề cao được nhanh hơn. Trọng yếu hơn nữa là dưới trạng thái cả thể xác lẫn tinh thần đều là một mảnh không minh này. Ngộ tính có thể đạt đến một cấp độ bình thường vô pháp đạt đến, có lợi nhất cho lúc đột phá hoặc tăng lên. Hiện tại, Mục Trọng Thiên đã không chỉ là giật mình, thậm chí còn có chút ghen ghét. Bởi vì chính hắn cũng chưa từng tiến vào trạng thái minh tưởng sâu. Tương đối mà nói, tu thành càng cao thì ý nghĩa của việc minh tưởng sâu lại càng lớn, thu hoạch cũng càng nhiều. Lúc này tuy Lam Hiên Vũ còn nhỏ, năng lực bản thân cũng không tính mạnh mẽ. Nhưng dù như thế, bằng chừng ấy tuổi mà đã có thể tiến vào trạng thái minh tưởng sâu thì chỗ tốt đối với hắn là có thể nghĩ. Nên sao Quý Hồng Bân có thể không vui mừng được? Quý Hồng Bân có thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất chỉ trong chốc lát như vậy, chính là do đã trải qua một lần minh tưởng sâu, rồi về sau tự nhiên mà làm được. Điều này cũng làm cho hắn có thể phát huy 100% thực lực dù dưới bất kỳ tình huống gì. Quý Hồng Bân còn nhớ rõ, một lần khảo hạch lúc trước của Sử Lai Khắc Học Viện chính là học viên phải tiến vào trạng thái minh tưởng sâu. Nói cách khác chính là sẽ phải một mực minh tưởng, thẳng đến khi tiến vào trạng thái minh tưởng sâu mới thôi. Nếu không sẽ không thể xuất quan. Vượt qua thời gian quy định mà vẫn chưa hoàn thành sẽ bị xem là thất bại. Đối với hồn sư mà nói, nếu đã có một lần kinh nghiệm minh tưởng sâu thì lần sau tiến vào sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đợi đã nào. Trong lúc đó, dường như Quý Hồng Bân đã ý thức được cái gì. Đồng tử hắn bỗng nhiên co rút lại một lát, sau đó đột nhiên quay lại mà nhìn về phía sau lưng ký túc xá. Biểu lộ hắn lập tức trở nên cổ quái, thì thào lẩm bẩm. Thì ra là như vậy, nếu thật là như thế thì có lẽ cơ hội kia sẽ càng lớn. Mục Trọng Thiên có chút không hiểu nổi. Quý lão sư, người đang nói cái gì? Quý Hồng Bân nói. Ta biết vì sao hắn tiến vào trạng thái minh tưởng sâu rồi. Không chỉ là vì sự dẫn dắt hắn nhận được từ trong hải tuyển. Đồng thời cũng là vì tinh thần lực của hắn đã đến điểm cực hạn. Ngươi còn nhớ khảo thí lần trước chứ? 499 điểm tinh thần lực. Sau khi đạt đến cái điểm hạn này, hắn lại vừa vặn mượn được sự kích thích từ hải tuyển nên mới có thể trực tiếp đột phá. Mục Trọng Thiên trợn mắt há mồm. Đột phá sao? 499 điểm tinh thần lực lại đột phá có nghĩa là gì thì quá rõ ràng rồi. Linh hải cảnh. Tinh thần lực sẽ từ linh thông cảnh tiến vào linh hải cảnh. Đây chính là vượt qua một đại cấp độ. Không phải cần tích lũy một đoạn thời gian mới có thể đột phá sao? Chẳng lẽ tiểu tử này không có bình cảnh tu luyện sao? Dựa vào chiều sâu minh tưởng để đột phá tinh thần lực. Điều này không nghi ngờ chút nào là sẽ thành công. Đây là vận khí hay thực lực vậy? Mục Trọng Thiên đột nhiên cảm thấy mình đã có chút nhìn mà không hiểu nổi cái thế giới này rồi. Hoặc là nói không hiểu nổi đám thiên tài. Tiền Lỗi, Lưu Phong, hôm nay hai người các ngươi không cần đi học. Cứ ở lại ký túc xá trông coi Hiên Vũ cho tốt. Đừng cho bất luận ai quấy rầy hắn, đến khi chính hắn tỉnh lại mới thôi. Hắn mới lần đầu tiến vào minh tưởng sâu, có lẽ thời gian sẽ không quá dài. Nhưng khẳng định thu hoạch sẽ không nhỏ. chờ hắn tỉnh lại để hắn nói một chút cảm ngộ, nó sẽ có trợ giúp đối với các ngươi sau này khi tiến vào minh tưởng sâu. Vâng, quý lão sư. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi liếc nhau, vội vàng đáp ứng. Đối với Lam Hiên Vũ, hai người bọn hắn cũng không có gì ghen tị. Mà trái lại, bọn hắn còn đang muốn thực lực Lam Hiên Vũ càng mạnh hơn nữa đây. Bởi vì bây giờ bọn hắn đã là ba người nhất thể, vinh nhục cùng nhau. Huống chi, thực lực Lam Hiên Vũ càng mạnh thì hiệu quả phụ trợ đối với bọn hắn lại càng tốt. Trên thực tế, hiện tại bọn hắn cũng không rõ nên tính Lam Hiên Vũ là hồn sư hệ gì. Nói hắn là hệ khống chế, đầu óc của hắn vẫn luôn có thể khống chế cả bọn một cách cực chính xác. Nhưng năng lực phụ trợ của hắn lại cực siêu cường, vậy phải nói hắn là hệ phụ trợ. Mà bản thân lại có thể thông qua hồn kỹ thủy thuộc tính phát động công kích. Thậm chí còn có năng lực chiến đấu trực tiếp. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là hồn lực của hắn quá thấp. Trong lòng bọn họ, Lam Hiên Vũ tuyệt đối là người đứng đầu lớp thiếu niên năng động. Bởi vì năng lực của hắn quá toàn diện rồi. Trở lại văn phòng, Quý Hồng Bân đắc chí vừa lòng mà khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế mà nhìn màn ảnh trước mặt. Chính như thế này, Sử Lai Khắc Học Viện sẽ công bố thành tích hải tuyển của Thiên La Tinh. Hải tuyển là kịch liệt nhất, mà hơn nữa, nó cũng là cuộc khảo hạch có số người bị đào thải nhiều nhất. Hơn 1.000 thí sinh của Thiên La Tinh sẽ chỉ có 100 tên đứng đầu vào được vòng tiếp theo. Đương nhiên, 100 tên này thì thực tế chính là 100 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 3 người. Nói cách khác là tổng cộng có 300 người tiến vào vòng tiếp theo. Thiên La Tinh có tới bao nhiêu học viện? Cạnh tranh kịch liệt thế nào là có thể nghĩ? Thiên La Học Viện đã rất nhiều năm không có ai thi đậu vào Sử Lai Khắc, cho nên lần này mới phải xây dựng lên lớp thiếu niên năng động. Mà quả thực là lớp thiếu niên năng động năm nay được ký thác kỳ vọng rất cao. Trong hải tuyển, rất nhiều tiểu tổ vừa vào đã phải kết thúc, không hề nghi ngờ họ sẽ bị loại bỏ. Trong nội tâm Quý Hồng Bân sao có thể không vội. May mắn là những đệ tử phía sau kiên trì được khá lâu, nhất là hai tổ Lam Hiên Vũ và Lữ Thiên Tầm. Hiện tại phải xem thành tích cuối cùng của bọn hắn rồi. Hơn nữa, từ tình huống của lần hải tuyển này mà xét thì thực lực cá nhân của các học viên đều không kém. Chẳng qua là năng lực ứng biến còn kém một chút. Mà hải tuyển của Sử Lai Khắc lại tính tổng hợp, thậm chí ngay cả vận khí cũng có một chút. Tới rồi, âm thanh vội vàng của Mục Trọng Thiên vang lên. Quý Hồng Bân lập tức ngồi ngay ngắn mà nhìn lên màn hình. Loạt tên xuất hiện đầu tiên là những tên xếp từ 91 đến 100. Mục Trọng Thiên liếc mắt liền thấy được những tên quen thuộc. Thứ 99, Kim Tường, Đường Nguyệt Cát, Lý Bằng Bân. Thiên La Học Viện, điểm tích lũy. 39. Ha ha, bọn nhóc Kim Tường vào được rồi, thật tốt quá. Mục Trọng Thiên hưng phấn tới thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Tuy bọn hắn thông qua trận hải tuyển đầu tiên này còn không coi vào đâu. Nhưng có thể thông qua cũng đã rất không dễ dàng. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Hơn nữa, trong ấn tượng của hắn, thời gian mấy người tổ Kim Tường kiên trì được cũng không tính là dài. Ít nhất cũng có 4 tổ kiên trì được lâu hơn bọn hắn. Cho nên, mấy người Kim Tường có thể tiến vào vòng trong. Vậy cũng có nghĩa là ít nhất sẽ có 5 tổ của Thiên La Học Viện tiến vào. Hơn nữa, khẳng định 4 tổ kia sẽ có thành tích khá hơn. Quý Hồng Bân cũng thở dài một hơi. Đương nhiên hắn cũng biết cái này có nghĩa là gì, nhịn không được cười nói. Vận khí của 3 tên nhóc tổ Kim Tường này thật đúng là không sai, chỉ thiếu chút nữa là bị loại bỏ mất. Có điều, cường độ khảo hạch hải tuyển lần này thật sự rất cao. Bọn hắn còn chưa kiên trì được bao lâu mà vẫn có thể vào vòng trong, vậy có lẽ rất nhiều tổ vừa vào đã bị giết chết. Lúc này Mục Trọng Thiên mới nghĩ đến. Đúng vậy, tổ Kim Tường mới giữ vững được bao lâu? Có được 1 phút hay không? Trên màn hình, những cái tên lại lần nữa chuyển động. Lần này là những tên xếp từ 81 đến 90, không có tên nào của Thiên La Học Viện. Việc này đã làm cho hai người đều lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì nó có nghĩa rằng mấy tổ của lớp thiếu niên năng động còn được xếp cao hơn. Rất nhanh, bọn hắn lại thấy được cái tên quen thuộc. Hạng 75 đến từ lớp thiếu niên năng động, cũng chính là tổ trong 2 tổ phía dưới, chỉ còn lại 1 tổ 2 người kia. Sau đó bọn hắn đã thấy được chúng trong số hạng 67. Đến tận đây, đã có thành tích của 3 tổ, mà tổ Lam Hiên Vũ cùng Lữ Thiên Tầm vẫn còn chưa xuất hiện. Tổng cộng 7 tổ thì 5 tổ tiến vào vòng trong, cũng có thể nói rõ được rồi. Lớp thiếu niên năng động cũng không có uổng phí nhiều tài nguyên như vậy. Lúc này Mục Trọng Thiên cũng đã trầm tĩnh lại. Quý Hồng Bân nói. Đừng cao hứng quá sớm, đợi tới khi thật sự có người thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện rồi cao hứng cũng không muộn. Đây chỉ là hải tuyển, khảo hạch phía sau còn có rất nhiều. Vòng tiếp theo chính là 100 chọn 10. Chỉ có 10 thứ hạng đầu tiên của Thiên La Tinh mới có tư cách tới mẫu tinh. Tới Sử Lai Khắc tiếp nhận khảo hạch cuối cùng. Nhưng cuối cùng cũng đã bước ra được bước đầu tiên. Thật sự là rất chờ mong. Không biết hai tổ Lam Hiên Vũ cùng Lữ Thiên Tầm sẽ xếp hạng thứ mấy đây? Ta nhớ không nhầm thì 3 vị trí đầu của mỗi tinh cầu đều được ban thưởng vật chất. Quý Hồng Bân vô thức mà nắm chặt nắm đấm. Là đĩa quay may mắn. Ai cũng không biết ban thưởng sẽ là cái gì. Ta cũng chưa từng thấy qua đĩa quay may mắn. Có lẽ, danh sách vẫn còn chuyển động. Tên thứ 40 tới 31 vẫn không xuất hiện hai tổ Lam Hiên Vũ cùng Lữ Thiên Tầm. Lúc này, Quý Hồng Bân cùng Mục Trọng Thiên đều đã khẩn trương lên. Bởi vì cái này có nghĩa là hai tổ Lam Hiên Vũ cùng Lữ Thiên Tầm đều tiến nhập 30 thứ hạng đầu. Quý Hồng Bân cùng Mục Trọng Thiên không hy vọng thấy tên bọn hắn nhanh như vậy. Bởi vì xuất hiện càng trễ có nghĩa là bọn hắn được bài danh càng cao. Đừng ra, đừng ra. Mục Trọng Thiên lẩm bẩm. Danh sách tên thứ 30 đến 21 đã xuất hiện. Mục Trọng Thiên đảo mắt qua, không có tên quen thuộc. Hắn không khỏi dùng sức mà vung nắm đấm. Ha ha, thật tốt quá. Không có. Trước 20, hai tổ bọn hắn đều tiến nhập trước 20. Quá tuyệt vời. Lúc này Quý Hồng Bân cũng đã đứng người lên, hai tay chống trên mặt bàn. Không chút nhúc nhích mà nhìn màn ảnh trước mặt. Hải tuyển trước 20, đây chính là 20 thứ hạng đầu của toàn Thiên La Tinh, đã là thành tích tương đối khá rồi. Có điều, trong lòng hắn vẫn còn kỳ vọng cao hơn. Thứ hắn hy vọng sao chỉ là thành tích trước 20. Rốt cuộc, tên thứ 20 tới 11 cũng hiện ra. Không có. Vẫn không có. Mục Trọng Thiên nhịn không được mà nhảy dựng lên, đụng đầu vào trần nhà đánh cái rầm. Hắn cười ha hả mà nói. 10 thứ hạng đầu, 10 thứ hạng đầu rồi. Quá tuyệt vời. Hai tổ vào 10 thứ hạng đầu. Có hy vọng tiếp tục lớp thiếu niên năng động rồi. Có hy vọng thi đậu Sử Lai Khắc rồi. Tuyển chọn tiếp theo chính là thi đấu giữa 100 cái tên này. 10 tổ đứng đầu sẽ có thể tới Sử Lai Khắc tham gia khảo hạch. Quý Hồng Bân cắn chặt hàm răng, hắn hy vọng thấy được 3 cái tên quen thuộc ở 3 vị trí đầu. Không hề nghi ngờ, so với Lữ Thiên Tầm thì tổ Lam Hiên Vũ trụ thêm ít nhất cũng phải 10 phút. Nên hẳn là bọn hắn sẽ được xếp phía trên. Tổ Lữ Thiên Tầm đã có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Như vậy thì khả năng tổ Lam Hiên Vũ tiến vào 3 thứ hạng đầu cũng rất lớn. Có thể hay không? 3 vị trí đầu có tên của bọn hắn hay không? Rút cuộc, danh sách 10 thứ hạng đầu cũng xuất hiện. Tên thứ 9, Lữ Thiên Tầm, Diệp Linh Đồng, Thường Kiếm Giật, Thiên La Học Viện, điểm tích lũy, 531. Thứ 9, bọn hắn xếp thứ 9. Vậy bọn Hiên Vũ, Mục Trọng Thiên vẫn nhìn từ dưới lên trên, nên hắn vừa nhìn đã thấy tên của 3 người tổ Lữ Thiên Tầm. Tên thứ 9 cũng đã đủ khiến hắn vui mừng. Sau đó hắn cứ tiếp tục nhìn lên trên, tìm tòi 3 cái tên còn lại, nhưng vẫn không nhìn thấy. Đúng vậy, không có, căn bản là không có. Đi đâu rồi? Thẳng đến khi ánh mắt của hắn rơi vào cái tên đứng đầu. Quán quân hải tuyển Thiên La Tinh, Lam Hiền Vũ, Tiền Lỗi, Lưu Phong. Thiên La Học Viện, điểm tích lũy, 2.341. Mục Trọng Thiên cùng Quý Hồng Bân lập tức hóa đá, khiếp sợ mà nhìn danh sách trước mắt. Trên màn hình, dòng chữ bắt đầu thu nhỏ lại, danh sách 100 tên lại bắt đầu hiện ra toàn bộ. Trước 3 cái tên đứng đầu có một cái vương miện màu vàng, đại biểu cho quán quân. Tuy trong nội tâm vẫn luôn chờ đợi, thế nhưng khi một màn này chính thức hiện ra trước mắt, Mục Trọng Thiên cùng Quý Hồng Bân vẫn lộ ra một vẻ mặt không dám tin. Tên đứng đầu, quán quân của hải tuyển thuộc về Thiên La Học Viện, thuộc về lớp thiếu niên năng động. Trong nháy mắt này, nước mắt Mục Trọng Thiên cũng đã chảy xuống. 3 năm rưỡi thời gian, hắn đã trả giá bằng toàn bộ tâm lực. Giờ khắc này hắn cảm thấy tất cả đều giá trị. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tên đứng đầu lại thuộc về bọn hắn. Quý Hồng Bân đột nhiên kinh ngạc mà hỏi. Cái này, điểm tích lũy này là chuyện gì xảy ra? Mục Trọng Thiên cũng sửng sốt một lát, sau đó dụi dụi mắt rồi nhìn chăm chú lên. 2.341 điểm. Chuyện gì đây? Tên thứ 2, 1.231 điểm. Cái này. Nói cách khác, tên đứng đầu có số điểm cao hơn tên đứng thứ 2 là hơn 1.900.000 điểm. Lại nói được rõ ràng một điểm. Mà tổng điểm của 99 tiểu tổ phía sau cũng không hơn điểm bọn hắn. Ngày hôm qua Quý Hồng Bân cũng không có hỏi Lam Hiên Vũ ở bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì lúc ấy nhìn qua Lam Hiên Vũ đã vô cùng mỏi mệt rồi. Hơn nữa, Quý Hồng Bân cũng hiểu được đại bộ phận tình huống, mấu chốt của khảo hạch là sinh tồn. Mà tổ Lam Hiên Vũ kiên trì được lâu như vậy thì tất nhiên thành tích sẽ không tệ. Thế nhưng số điểm trước mắt này cũng quá khoa trương rồi. Mục Trọng Thiên có chút lắp bắp mà nói. Không phải là nhầm chứ? Quý Hồng Bân quả quyết nói. Không có khả năng. Sử Lai Khắc Học Viện nghiêm cẩn tới mức nào? Làm sao có thể phạm sai lầm ở cái chuyện này? Tuyệt đối không có khả năng này. Nhất định là đã xảy ra tình huống gì đó đặc biệt nên mới có nhiều điểm như vậy. Chẳng qua là, điều này thật sự là có chút khoa trương rồi. Hơn 2.000.000 điểm, đây là cái khái niệm gì? Nếu nội dung khảo hạch của mỗi tinh cầu đều là giống nhau, như vậy thì đoán chừng đây chính là thành tích đứng đầu liên bang. Dù sao thì điểm tích lũy này cũng là quá cao. Không được, ta phải đến hỏi xem bọn hắn cuối cùng đã làm nên trò gì. Mục Trọng Thiên ngồi không yên, trực tiếp nhảy dựng lên mà đi ra ngoài. Quý Hồng Bân cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn đã tới phòng số 333. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đều đang thử minh tưởng, muốn nhìn một chút xem mình có thể tiến vào trạng thái minh tưởng sâu hay không thì bị kêu lên. Cái gì? Chúng ta là đệ nhất. Quán quân sao? Tiền Lỗi dựng thẳng ngón trỏ, vẻ mặt phấn khởi. Quán quân toàn thiên La Tinh. Lưu Phong cũng kích động tới mức toàn thân run rẩy. Mục Trọng Thiên vội vàng hỏi. Tổ thứ hai mới có hơn 1.000 điểm, mà các ngươi lại hơn 2 vạn, các ngươi đã làm trò gì? Tiền Lỗi cùng Lưu Phong liếc nhau, rồi hai người lại đồng thời lắc đầu. Không thể nói, ngài hỏi Hiên Vũ nha. Ngày hôm qua chúng ta đã thương lượng rồi, tình huống cuối cùng sẽ không nói cho bất kỳ ai. Đằng sau còn có khảo hạch, chúng ta không thể làm bại lộ thực lực của mình quá sớm. Mục Trọng Thiên kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Cái gì? Còn có bí mật sao? Tiền Lỗi cười hắc hắc. Do Hiên Vũ định đoạt. Chờ hắn tỉnh rồi ngài hỏi hắn đi. Hắn muốn nói liền nói cho các ngài biết. Nếu hắn không muốn nói thì đây chính là bí mật. Quán quân, tâm Tiền Lỗi tâm đã sớm bay lên, việc sớm trúng tuyển lúc trước cũng quét sạch rồi. Thậm chí hắn còn có chút đắc ý khi nhìn bộ dạng kinh ngạc này của Mục Trọng Thiên. Trong lòng thầm nghĩ, nếu ta nói cho người ta được tuyển chọn sớm lại còn cự tuyệt, không biết lúc đó người còn muốn kinh ngạc tới mức nào đây. Cuối cùng, Mục Trọng Thiên cùng Quý Hồng Bân cũng không hỏi ra vấn đề gì. Bọn hắn còn chưa kịp rời đi thì Ngân Thiên Phàm đã hùng hục chạy tới. Mình tưởng sâu sao? Ngân Thiên Phàm cũng lộ ra vẻ mặt vẻ giật mình. Linh Hải Cảnh sao? Đây là muốn đột phá tới Linh Hải Cảnh sao? Ha ha, không hổ là đệ tử của ta. Việc điểm tích lũy để nói sau. Lại nói nữa, lúc nào bắt đầu khảo hạch vòng tiếp theo? 3 ngày sau, Mục Trọng Thiên vội giơ bảng thời gian lên nói. Ngân Thiên Phàm mang vẻ mặt phấn khởi, kích động nói. Thời gian minh tưởng sâu cũng không chuẩn, 3 ngày sau hắn có thể tỉnh không? Hơn nữa, còn phải di chuyển đĩa quay may mắn để lấy phần thưởng hài tuyển đây. Về phần đĩa quay may mắn, hắn và Quý Hồng Bân cũng chỉ là nghe nói qua chứ không có được gặp chính thức. Nghe nói, trong đĩa quay may mắn có rất nhiều thứ tốt đấy. Với tài lực 3 vạn năm của Sử Lai Khắc thì tuyệt đối sẽ không có khả năng keo kiệt. Theo những kinh nghiệm trước kia thì miễn là đệ tử được dùng đĩa quay may mắn. Chỉ cần về sau thi vào được Sử Lai Khắc thì xác suất tiến vào nội viện sẽ đặc biệt lớn. Quay đĩa quay may mắn thì thứ tốt nhất là phần thưởng có thể giúp tăng thực lực, vì nó rất có lợi cho khảo hạch phía sau. Quý Hồng Bân nói, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, tu vi hắn thấp nên có lẽ thời gian minh tưởng sâu sẽ không quá dài. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ cũng không để cho bọn hắn phải đợi quá lâu. Khi màn đêm lần nữa phủ xuống, ý thức của Lam Hiên Vũ cũng dần trở về. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Cảm giác lại cơ thể, vòng xoáy vàng bạc song sắc vẫn xoay tròn rất tự nhiên. Có vẻ hắn còn có thể thấy nó rõ ràng hơn. Từng mảnh kinh mạch dài hẹp đều được tầng quang mang ngân kim sắc bao trùm lấy. Kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang phân biệt rõ ràng, lại có tiếp xúc một cách mơ hồ. Có vẻ chính cả người hắn cũng là do hai loại màu sắc này tạo thành đấy. Ý thức trở về, tinh thần lực phóng ra. Lam Hiên Vũ không có mở hai mắt nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong ký túc xá, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều ngồi ở kia mà khoanh chân minh tưởng. Toàn bộ ký túc xá rất yên tĩnh, cho dù là một hạt bụi cũng ở trong cảm giác của hắn. Tinh thần lực phóng ra ngoài, hắn dần dần nhìn ra đến bên ngoài hành lang, thậm chí có thể thấy được chỗ xa hơn. Đó là một loại cảm thụ tuyệt vời khó có thể hình dung. Tâm linh như hải, vô cùng mênh mông, cái này là linh hải cảnh. Tinh thần lực của mình đã đột phá tới linh hải cảnh rồi sao? Lam Hiên Vũ không tự chủ được mà có chút phấn khởi. Cùng lượng hồn lực luôn tăng lên chậm rãi kia thì tốc độ tăng tinh thần lực của hắn chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Hắn vẫn chưa tới 12 tuổi mà tinh thần lực cũng đã tiến nhập linh hải cảnh. Tương lai nhất định còn có thể tăng với tốc độ cao. Mà tinh thần lực linh hải cảnh không thể nghi ngờ sẽ tăng chỉnh thể thực lực cho hắn trên phạm vi thật lớn. Hắn mở hai mắt ra, nhìn vùng cảm nhận qua tinh thần lực là không giống nhau. Tất cả đều trở nên vô cùng rõ ràng. Trong hai tròng mắt của hắn phảng phất như có hai đạo điện quang chợt lóe lên. Hư không sinh điện, phòng tối phát quang. Có lẽ do cảm nhận được biến hóa của Lam Hiên Vũ, hoặc là được tinh thần lực của hắn gây kích thích. Tiền Lỗi lập tức mở hai mắt ra mà nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Ngươi tỉnh rồi. Tiền Lỗi lại mang dáng tươi cười luôn có của mình. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Cảm giác đầu tiên của hắn là toàn thân đã ở trạng thái đỉnh phong. Có vẻ ngay cả tốc độ tăng hồn lực cũng nhanh hơn vậy. Tiền Lỗi vừa nói, Lưu Phong cũng vừa tỉnh lại. Tiền Lỗi cười lớn mà nói. Chúng ta là quán quân hải tuyển. Quán quân sao? Lam Hiên Vũ sửng sốt một lát. Tuy hắn đoán thành tích sẽ không khác lắm. Nhưng chính thức lấy được quán quân vẫn cảm thấy thập phần kinh hỉ. Đúng vậy. Nghe nói còn có phần thưởng đấy. May là ngươi đã tỉnh lại, nếu không thì ngày mai sẽ chỉ có hai chúng ta đi quay đĩa quay may mắn, rồi thay thế vòng của ngươi. Đã nghe nói đĩa quay may mắn chưa? Một người quay một lần. Lam Hiên Vũ mở chừng hai mắt. Sử Lai Khắc học viện ban thưởng sao? Tiền Lỗi khẽ gật đầu. Lam Hiên Vũ nở nụ cười. Hiện tại ta chỉ muốn biết ta phụ trợ đối với các ngươi có mang đến vận khí hay không thôi. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng không khỏi bật cười. Quán quân, bọn họ là quán quân. Hai người không hẹn mà cùng mà nghĩ tới lời nói lúc trước của Lâm Hiên Vũ. Bọn hắn nhất định sẽ cùng thi đậu Sử Lai Khắc đấy. Ta đói rồi nha. Ngươi minh tưởng hai ngày rồi, không đói bụng mới là lạ. Chúng ta cùng đi ăn cơm. Bọn hắn trực tiếp tìm tới Ngân Thiên Phàm chăm sóc đặc biệt. Lâm Hiên Vũ vừa từng ngụm mà ăn, một bên nghe Tiền Lỗi giảng lại việc hắn tiến vào minh tưởng sâu. Kinh nghiệm của hắn tất nhiên hắn sẽ không keo kiệt. Nhưng có điều là hắn cũng không có kinh nghiệm gì. Chính là đến cái trạng thái đó rồi tự nhiên mà tiến vào minh tưởng sâu. Ngân Thiên Phàm khảo nghiệm tinh thần lực cho hắn một chút. Là 505. Đây là số liệu mới nhất, đúng là đã tiến nhập linh hải cảnh. Lâm Hiên Vũ gần như ăn sạch cả đồ dự trữ của Ngân Thiên Phàm mới cảm thấy có chút mỹ mãn. Lần hải tuyển đạt được thành tích tốt này đã nhận được tán thưởng rất lớn từ học viện. Lực ủng hộ của học viện dành cho lớp thiếu niên năng động lại một lần nữa tăng lớn. Đã quyết định đổi hết đồ ăn của 5 tổ học viên tiến vào vòng trong thành đồ ăn quý hiếm. Trợ lực bọn hắn đạt được thành tích tốt hơn. Hơn 2 vạn điểm đó làm sao mà có. Nói thẳng nhanh. Ngân Thiên Phàm gọi cả Quý Hồng Bân tới. Hai vị lão sư đều dùng ánh mắt sáng rực mà nhìn Lam Hiên Vũ. Đối mặt với hai vị lão sư này, Lam Hiên Vũ nào dám giấu giếm. Hắn liền đem quá trình ứng đối đằng sau giảng thuật lại một lần. Nghe hắn giảng thuật, Quý Hồng Bân cùng Ngân Thiên Phàm đều có những biểu lộ khác nhau. Sắc mặt Quý Hồng Bân rõ ràng có chút đen lại, mà Ngân Thiên Phàm lại là vẻ cười phấn khởi. Ngân Thiên Phàm vỗ vỗ vai Lam Hiên Vũ mà cười lớn một tiếng. Đúng vậy, không hổ là đồ đệ của ta. Hiện tại ta có thể yên lòng đem kinh nghiệm tác chiến giữa các hành tinh truyền thụ cho ngươi rồi. Quý Hồng Bân hừ một tiếng. Thực lực cá nhân mới là căn bản của tất cả. Thì ra 2 vạn điểm này là do đầu cơ trục lợi mà có được. Các ngươi còn phải tu luyện nhiều hơn, để cao tu vi mới là hợp lý. Đừng đem quá nhiều tâm tư đặt vào những thứ việc ngổn ngang kia. Ngân Thiên Phàm cả giận nói. Cái gì gọi là việc ngổn ngang? Cái này gọi là tỉnh táo, cơ trí, ứng biến, nhạy bén, ngươi không hiểu. Ngươi thi không đậu nội viện chính vì quá cứng nhắc, chỉ biết ngốc luyện. Ha ha, dù sao cũng tốt hơn những người bị khai trừ trực tiếp. Chẳng lẽ ngươi muốn về sau Hiên Vũ thi đậu rồi cũng bị khai trừ sao? Quý Hồng Bân trả lời lại một cách mỉa mai. Lam Hiên Vũ có một loại xúc động muốn che kín mặt. Lại bắt đầu rồi, hai cái vị này cứ gặp là sẽ nhao nhao lên. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi thì còn là lần đầu tiên thấy hai vị lão sư này chửi nhau như vậy. Tiền Lỗi nhịn không được nói. Đợi, đợi đã, quý lão sư, phó viện trưởng. Nghe các ngài nói vậy, có nghĩa là, trước kia các ngài đều là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện sao? Nghe Tiền Lỗi đưa ra vấn đề này, cả văn phòng của Ngân Thiên Phàm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ cũng đã sớm đoán được một ít. Chẳng qua hắn vẫn không dám hỏi. Thời điểm mỗi lần nhắc tới Sử Lai Khắc, Ngân Thiên Phàm đều mang một vẻ mặt xoắn suýt, hắn vẫn đều thấy rõ. Quý Hồng Bân thản nhiên nói. Ừ, đúng vậy. Ta tốt nghiệp ở ngoại viện Sử Lai Khắc, nhưng lại không có thành tựu gì, đã cho trường học cũ mất thể diện. Ngân Thiên Phàm lại phẫn nộ. Ngươi nói thẳng với mọi người luôn đi. Ta chính là bị khai trừ đấy, còn chưa có tốt nghiệp, làm sao vậy? Tốt xấu gì thì về sau ta cũng bằng một thân bổn sự đi chỉ huy một hạm đội. Ta đã học hệ chỉ huy giữa các hành tinh tại ngoại viện Sử Lai Khắc vài năm. Về sau, vì làm một chút tình huống đặc biệt nên bị khai trừ. Nói đến đây, ánh mắt hắn hiện lên một vẻ thống khổ. Cứ nói việc chuyện đã qua nhiều năm như vậy. Nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện này, trong nội tâm Ngân Thiên Phàm vẫn luôn đau đớn như trước. Sắc mặt Quý Hồng Bân cũng khôi phục vài phần, hắn cau mày lại mà nói. Chuyện lần đó thực sự cũng không thể trách ngươi hoàn toàn. Tuy lực chiến đấu của ngươi không được tốt lắm, nhưng ở phương diện chỉ huy đúng là rất có thiên phú. Lúc ấy, chúng ta đều cho rằng ngươi có thể thi đậu nội viện đấy. Một khi tốt nghiệp hệ chỉ huy giữa các hành tinh từ nội viện, ngươi sẽ có thể thành một vị quan chỉ huy hạm đội lớn nhất liên bang. Ngân Thiên Phàm khoát tay áo. Đừng nói nữa, hiện tại có nói cái gì cũng vô dụng, sớm đã là sự thật. Hiên Vũ, hôm nay đã nói đến đây rồi, lão sư liền cho con một chút. Lúc trước ta vì cái gì mà bị khai trừ, để con lấy đó mà làm gương. Hắn vừa nói vừa liếc qua Lưu Phong cùng Tiền Lỗi bên người. Ngân Thiên Phàm tức giận nói. Hai tên tiểu tử các ngươi còn ở chỗ này mà trông mong cái gì nữa hả? Cũng muốn nghe chuyện lão phu mất mặt sao? Lão Quý, bọn hắn là cùng tổ với Hiên Vũ đấy, không nên thao luyện một lát sao? Ánh mắt Quý Hồng Bân khẽ động. Hai người các ngươi đi theo ta. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi còn đang kinh hãi đã bị Đại Ma Vương mang đi. Trong văn phòng, chỉ còn lại có Ngân Thiên Phàm cùng Lam Hiên Vũ. Lại nói tiếp, lúc trước bị khai trừ như vậy, cho tới bây giờ ta vẫn có chút không phục. Ngân Thiên Phàm than nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy vị lão sư này của mình có chút già nua rồi. Đối với Ngân Thiên Phàm mà nói, đây tuyệt đối là một ký ức vô cùng xấu. Chuyện ngày đó ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lão Quý nói cũng không sai, khi đó ta một lòng muốn thi vào nội viện, hơn nữa còn có vài phần nắm chắc. Năm đó tại Sử Lai Khắc, ta cũng là người kiêu ngạo. lúc ấy là ta dùng thành tích ưu dị mà thi đậu vào Sử Lai Khắc đấy. Cũng không có béo như bây giờ mà rất anh tuấn đấy. Trong lớp, rất nhiều nữ đồng học có ý với ta, mà còn là những người tuyệt đỉnh xinh đẹp, dáng người cũng đều rất tốt. Nếu không phải học viện quy định dưới 18 tuổi không cho phép yêu đương, thì, hừ hừ. Khóe miệng Lam Hiên Vũ co quắp lại một lát, trong nội tâm hắn thầm nghĩ. Lão sư, có phải ngài lạc đề rồi hay không hả? Cuối cùng Ngân Thiên Phàm cũng nói trở về vấn đề. Ai, giờ nhớ lại đều là chuyện thương tâm. Lúc có không biết quý trọng, mất đi mới phát giác được thống khổ. Khi ta mới vào Sử Lai Khắc, học dưới các loại tài nguyên phương tiện tiên tiến nhất, các phương diện đột nhiên tăng mạnh. Lúc ấy lão sư đã nói ta vô cùng có thiên phú, tương lai nhất định sẽ có thể thành một vị quan chỉ huy ưu tú. Hắn chỉ ra, vấn đề duy nhất chính là ta rất thích thắng vì đánh bất ngờ, cần phải tăng cường năng lực tác chiến chính diện. Nhưng ta lại không cho là đúng, ta cảm thấy phải trả giá thật nhỏ và đạt được thắng lợi lớn mới là trọng yếu. Về phần dùng chiến thuật gì thì còn phải xem tình huống trên chiến trường. Cho nên, khi đó ta liền lấy phương thức tác chiến thay đổi thất thường mà nên danh. Về điểm này, hẳn là con cũng có thể nhìn ra khi ta điều khiển chiến cơ không gian. Lam Hiên Vũ vô thức gật gật đầu. Hắn còn có thể nhìn không ra sao? Lần đầu tiên mang đồ đệ tới mô phỏng điều khiển chiến cơ không gian đã nã pháo ngay từ sau lưng. Phá hủy luôn chiến cơ của đồ đệ, còn nói là vì để hắn biết đề cao cảnh giác. Ngân Thiên Phàm tiếp tục nói. Về sau, trong vài năm học tập ta luôn kỳ binh tập kích, đã có không ít phương pháp ngụy biến chiến thuật. Trong học viện có vài lão sư yêu thích phương diện thiên phú này của ta, có chút lão sư cũng không quá ưa thích. Nhưng ta không sao cả, ta chỉ cảm thấy làm tốt chính mình là đủ rồi. Khi đó, ta cảm thấy một ít kiến thức lão sư dạy là không cần phải nghe. Vô luận việc gì thì kết quả mới là trọng yếu nhất. Thẳng đến lần kia. Nói đến đây, đáy mắt hắn hiện lên một vẻ thống khổ. Đó là cuộc thi cuối kỳ lần thứ 6. Khi cuộc thi chấm dứt ta cũng vừa đầy 18 tuổi. Nói như vậy vì cái này tuổi mới là tuổi để tiến vào học viện cao cấp. Nhưng lúc đó ta lại đã hoàn thành tất cả các ngành học của một học viện cao cấp. Tiếp theo chính là xem có thể thi đậu nội viện hay không. Nếu ta không thi đậu nội viện cũng vẫn có thể tiếp tục đào tạo sâu 4 năm tại ngoại viện. Nếu thi đậu thì cũng không biết sẽ tiếp tục học tập bao lâu. Lúc ấy ta đã chuẩn bị rất kỹ càng, cũng rất có lòng tin mình có thể trổ hết tài năng trong cuộc thi cuối kỳ. Sau đó sẽ tham gia cuộc thi vào nội viện. Lúc ấy, vị lão sư tốt nhất của ta đã nói. Ta có thiên phú chỉ huy hạm đội vũ trụ, nhất định tương lai sẽ có thể đại phóng dị sắc. Cho nên khi đó ta đã trở nên quá kiêu ngạo. Cũng nghe không vô những khuyên bảo của người khác. Lúc ấy, vấn đề lớn nhất của ta chính là không tự xét lại bản thân mình. Về sau ta hiểu được thì tất cả đều đã chậm. Cuộc thi cuối kỳ kia chính là một cuộc chiến dịch cỡ lớn. Tất cả đệ tử hệ chỉ huy giữa các hành tinh đều muốn tham gia. 3 người một tổ, mỗi người chỉ huy một hạm đội. Hình thành lên liên hợp hạm đội đi đối kháng với những tổ khác. Dùng tình huống tác chiến để quyết định thành tích cuộc thi. Ta thập phần tin tưởng vào bản thân, nhưng 2 đồng đội kia của ta lại rất yếu nhược. Đây cũng là ý sắp xếp đặc biệt của lão sư. Ngài hy vọng ta có thể phát huy tốt thực lực dưới tình huống như thế. Lúc cuộc thi vừa mới bắt đầu thì cũng khá thuận lợi. Ta mang 2 vị đồng đội đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Rất nhanh liền bày ra được một cỗ lực lượng hủy diệt. Nhưng mà rất nhanh sau đó chúng ta liền bị vây quét. Có 3 tổ đồng học hợp thành liên quân mà toàn diện tiến công bọn ta. Bọn hắn chính là kiêng kỵ thực lực của ta, không hy vọng thành tích của ta quá tốt. Vì nếu thành tích của ta không tốt thì bọn hắn mới có cơ hội tham gia cuộc thi vào nội viện. Ta lập tức đối mặt cùng bọn họ. Dùng một cái rồi lại một cái chiến thuật, thiết lập các loại mai phục, quấy nhiễu, châm ngòi để suy yếu thực lực bọn hắn. Mà trong quá trình này, ta cũng cần đồng đội đi dụ địch. 2 vị đồng đội kia cũng không chút dị nghị nào, vẫn luôn phối hợp với hành động của ta. Mà năng lực khống chế chênh lệch rất nhiều. Bởi vậy hạm đội kia cũng không ngừng gặp tổn thất. Rút cuộc, dưới các loại chiến thuật của ta, liên quân 3 tổ đồng học hợp lại kia cũng bắt đầu dần ngăn cản không nổi. Bọn hắn lựa chọn đàm phán cùng ta. Hy vọng ta có thể thả lỏng giúp họ một đường, để thành tích của bọn họ có thể đỡ một ít. Thậm chí bọn hắn còn cam đoan nghe theo điều khiển của ta. Hơn nữa, còn nguyện ý phối hợp những hành động sau của ta, đi đối phó những tổ khác. Lúc đó thật sự là ta đã quá kiêu ngạo rồi. Đối mặt với số lượng địch đông gấp 3 nhưng lại có thể chiến thắng, áp bách đối phương đầu hàng. Cái loại cảm giác kiêu ngạo này đã làm tâm tình của ta xuất hiện vấn đề. Ta chỉ cảm thấy, ta dùng sức một mình cũng đủ đạt được vị trí đầu. Làm sao còn cần sự phối hợp của bọn hắn? Hơn nữa, 3 tổ đồng học kia liên thủ lại để đối phó ta, đã sớm làm cho ta sinh lòng oán niệm. Vì vậy ta đã nói đáp ứng bọn hắn, nhưng ngay khi song phương chuẩn bị kết minh ta lại đột nhiên đánh lén, đánh tan triệt để cả 3 tổ đồng học. Nhưng điều làm ta không nghĩ tới đã xảy ra. 2 vị đồng đội vẫn luôn một mực ủng hộ ta lại trở nên bất mãn với tình huống như vậy. Bọn hắn chất vấn ta vì sao lại nói không giữ lời. Ta nói cho bọn hắn, binh bất yếm trá. Trên chiến trường không có nhân từ, càng không cần nhân từ. Chỉ có thực lực mới có thể chứng minh mọi thứ, chúng ta cần trả giá thật nhỏ đi phá hủy địch nhân. Nhưng hai vị đồng đội này lại vẫn rất phẫn nộ. Lúc đó ta lại đang đứng ở mức tin tưởng tăng vọt, kiêu ngạo vô cùng. Trên thực tế ta cũng không nghe bất kỳ ai, không thèm tự xét lại vấn đề. Khi đó, ta bị hai vị đồng đội chọc giận, sau đó liền làm ra một quyết định đã làm ta hối hận cả đời. Ta chỉ huy hạm đội của mình, trực tiếp đánh tan bọn hắn. Vì trước đó bọn hắn đã đi dụ địch rồi ngăn cản địch nhân, vốn đã tiêu hao rất lớn nên sao còn là đối thủ của ta đây. Trong lúc nhất thời, thế giới an tĩnh. Thực ra sau khi ta đánh tan hạm đội của bọn hắn thì hắn cũng đã hối hận. Hối hận vì mình đã quá vọng động. Nhưng khi đó ta lại cảm thấy, ta đã thể hiện ra thiên phú chiến đấu cao như thế. Dù làm loại việc xúc động này thì có ảnh hưởng gì đây? Lam Hiền Vũ nghe đến đó đã không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tuy hắn vẫn luôn biết tính cách vị lão sư này của mình có chút đặc thù. Nhưng thực sự không nghĩ hắn lại có thể đặc thù tới mức này. Ngân Thiên Phàm tiếp tục đắng chát mà nói. Cuộc thi chấm dứt, thành tích của ta là đứng đầu. Nhưng cùng lúc đó, thứ làm ta tuyệt đối không nghĩ tới đã xảy ra. Sự phạt khai trừ của học viện cũng tiếp theo mà đến. Lúc ấy ta rất không phục. Đó là chiến trường, hơn nữa cũng chỉ là chiến trường mô phỏng. Ta biết tuy rằng ta làm sai, nhưng cũng không nên bị khai trừ. Thế nhưng ngay cả lão sư luôn đối tốt nhất với ta cũng nói. Chiến thuật ngụy biến có thể tiếp nhận, am hiểu kỳ binh tập kích cũng có thể tiếp nhận, nhưng ngay cả đồng minh cũng không tha. Chỉ vì chút mâu thuẫn liền hủy diệt cả đồng minh là tuyệt đối không thể. Người như ta không xứng trở thành một vị quan chỉ huy. Nếu như ta thật sự chỉ huy một hạm đội thì rất có thể sẽ mang cho hạm đội những tai họa ngập đầu. Người như ta chỉ biết trở thành một vị gian hùng mà không phải anh hùng. Vì vậy, ta đã bị khai trừ, mang theo muôn phần không cam lòng mà bị khai trừ. Hơn nữa, học viện cũng xóa đi tất cả vinh dự mà ta đã đạt được. Thậm chí học viện còn cảnh cáo với liên bang, không cho phép bất kỳ một học viện cao cấp nào tiếp nhận ta. Lúc đó gần như ta đã rơi vào tuyệt cảnh. Đoạn thời gian đó là quãng đường tăm tối nhất đời ta. Trọn vẹn 2 năm ta đều vượt qua trong đần độn. Nhưng cũng chính lần đả kích đó đã lại cho ta xúc động cực lớn. Sau khi tất cả tâm tình phẫn nộ đã tan biến, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ ra một ít đạo lý. Sau đó, ta đã tìm được đồng đội lúc trước, thành khẩn mà xin lỗi họ. Ta không thể về xử lai khắc, nhưng ta không cam lòng cứ tầm thường như vậy. Ta lựa chọn tòng quân. Ta không có chứng nhận tốt nghiệp từ bất kỳ học viện cao cấp nào. Thậm chí ngay cả trung cấp học viện cũng không có. Cho nên ta chỉ có thể bắt đầu từ một gã binh lính bình thường. Ta dùng 20 năm thời gian, từ binh lính bình thường thành bộ đội đặc chủng. Sau đó trở thành một phi công chiến cơ không gian, từng bước tăng lên. Rốt cuộc cuối cùng cũng đã có thể chỉ huy một hạm đội loại nhỏ, cũng đã có được cấp bậc thiếu tướng. Nhưng cũng chỉ đến đây là chấm dứt. Việc xấu ta từng làm tại Sử Lai Khắc Học Viện đã làm cho ta chỉ có thể dừng ở đó. Dù ta có cố gắng thế nào cũng không có khả năng tiếp tục đi tới. Thẳng đến sau này, dưới sự nản lòng thoái chí ta mới đến đây. Ta vẫn luôn khát vọng có được một sân khấu lớn cho riêng mình. Là do sai lầm của bản thân đã làm ta mất đi tất cả. Ta tự nhận mình vẫn có một thân bản lĩnh, có phương thức tinh chiến chuyên thuộc của chính ta. Thế nhưng căn bản là ta không có biện pháp đem nó đến chiến trường giữa các hành tinh. Mọi người cho ta một cái tên hiệu là Ma Hồ. Nhưng bọn hắn lại nào biết đâu, ta chỉ là một ma hồ tâm đã chết. Cho nên, Hiên Vũ, con phải nhớ kỹ. Vô luận con học được chiến thuật ngụy biến tốt đến cỡ nào cũng nhất định phải đứng thẳng. Vì chỉ thành tâm mới có thể đi được xa hơn. Lúc này, vẻ mặt Ngân Thiên Phàm đã cực kỳ phiền muộn, nhớ lại luôn làm người ta thống khổ. Lam Hiền Vũ khẽ gật gật đầu. Có phải Sử Lai Khắc Học Viện uốn cong thành thẳng rồi không? Hẳn là bọn họ cho ngài một cái cơ hội đấy. Ngân Thiên Phàm thở dài một tiếng. Trước kia ta cũng thấu như vậy. Nhưng về sau ta mới dần hiểu rõ, có lẽ là tính cách của ta thật sự có vấn đề. Nếu cứ một mực thuận buồm xuôi gió mà phát triển như vậy thì chỉ sợ ta sẽ kiêu ngạo tới mức không biết mình là ai mất. Cho nên, ta đã sớm không còn hận Sử Lai Khắc nữa rồi. Nhưng việc không thể tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc, không thể đi nội viện vẫn luôn là tiếc nuối nhất trong đời ta. Hiên Vũ, bây giờ đã có cơ hội tiến vào Sử Lai Khắc. Con nguyện ý giúp lão sư hoàn thành tâm nguyện, gia nhập hệ chỉ huy giữa các hành tinh chứ? Ngân Thiên Phàm khẩn thiết mà nhìn Lam Hiên Vũ, trong mắt mơ hồ ngấn lệ thoáng hiện. Lam Hiên Vũ cũng không tự chủ được mà có chút kích động, muốn gật đầu đáp ứng. Tiểu tử ngốc, đều là giả dối thôi. Cái gì mà gia nhập hệ chỉ huy giữa các hành tinh chứ? Thế giới của con không thể chỉ có ngôi sao biển rộng, còn phải là anh hùng vô địch. Một tiếng hét lớn truyền đến, Quý Hồng Bân đẩy cửa vào, hắn mang vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Ngân Thiên Phàm. Tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi dụ ta đi là vì hướng dẫn Hiên Vũ. Lại để hắn đáp ứng ngươi đi khảo thí hệ chỉ huy giữa các hành tinh sao? Tốt, tên mập chết bầm, ngươi còn có xấu hổ hay không hả? Đã nói là cạnh tranh công bằng rồi đấy. Lam Hiền Vũ trợn mắt há hốc mồm, Ngân Thiên Phàm lại sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng mà nói. ta nói cũng đều là sự thật nha. Quý Hồng Bân cười lạnh một tiếng. Sự thật sao? Ngươi ra khỏi quân đội như thế nào hả? Có muốn ta nói cho Hiền Vũ một chút hay không? Lúc trước, học viện khai trừ ngươi là một điểm sai cũng không có. Ngươi là cái loại người vì mục đích không từ thủ đoạn. Tuy hiện tại đã tốt hơn nhiều, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đánh chết cái nết không chừa. Khám phá cũng không nên vạch trần nha, lão quý. Được rồi, Hiền Vũ, con đi về nghỉ ngơi trước đi. Sau đó còn phải tiếp tục tham gia thi đấu tuyển chọn đấy. Không ai biết nội dung cụ thể nên con phải giữ vững tinh thần, cố gắng lấy được thành tích tốt. Ngân Thiên Phàm ôm lấy vai Lam Hiền Vũ mà đẩy hắn ra khỏi phòng. Lam Hiền Vũ cũng không phải người ngốc. Lúc này hắn cũng đã rõ, trong lời nói của Ngân Lão Sư vừa rồi. Chỉ sợ ít nhiều gì cũng có chút kể lể giả bộ đấy. Ngân Lão Sư nói chân tình ý cắt như vậy, chủ yếu vẫn là vì dẫn mình ghi danh vào hệ chỉ huy giữa các hành tinh. Nếu không phải trước kia hắn đã thấy được mọi việc trong không gian thì nhất định hắn sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Nhưng hiện tại, ít nhiều gì trong lòng hắn cũng có chút biến hóa. Hắn cũng không nghĩ mình sẽ nên phát triển theo hướng nào đó. Tinh lực của người là có hạn, chính hắn cũng rất rõ ràng. Nếu hắn lựa chọn hệ chỉ huy giữa các hành tinh thì nhất định sẽ phải buông lỏng vài phần ở phương diện thực lực cá nhân, nhất là cơ giáp và đấu khải. Điều này thật sự là làm người ta phải có chút đau đầu. Có điều Lam Hiền Vũ vẫn luôn luôn am hiểu tự điều chỉnh. Rất nhanh hắn đã điều chỉnh tâm tính tốt lại. Hiện giờ nghĩ tới những thứ này còn là quá sớm, chờ mình thi đậu Sử Lai Khắc học viện rồi nói sau. Hắn vừa mới trở lại ký túc xá, Mục Trọng Thiên liền tìm tới. Vì đã đến thời gian rút thưởng, mà việc này vẫn tiến hành trong khoang thuyền mô phỏng. Lam Hiền Vũ, Tiền Lỗi, Lưu Phong ba người mang tâm tình phấn khởi mà tiến vào khoang thuyền mô phỏng. Mục Trọng Thiên lại một lần nữa đưa bọn chúng tới phòng huấn luyện. Lăng Y cười tủm tỉm, nàng đã sớm chờ ở đó. Vừa thấy nàng Tiền Lỗi liền có chút buồn bực. Lúc trước, chỉ có nàng mang cho hắn hy vọng lớn như vậy. Sau đó lại làm hắn không thể không buông tha. Nên tất nhiên nụ cười xinh đẹp kia của nàng vào mắt hắn đã không thể xinh đẹp rồi. Lăng Y khẽ cười nói. Chúc mừng các ngươi đã lấy được thành tích quán quân hải tuyển. Hơn nữa, theo tình huống ta được biết thì hẳn là tổng điểm của các ngươi đang đứng đầu liên bang. Đây chính là thành tích giỏi vô cùng nha. Lần này các ngươi là vinh dự lớn của Thiên La Tinh. Mục Trọng Thiên cũng chấn động trong lòng. Đứng đầu toàn liên bang sao? Lăng Y khẽ gật đầu. Tổ đứng đầu hải tuyển toàn liên bang, thật sự là cái thành tích này đã quá khó lường rồi. Tổ thứ hai cũng không hơn 1 vạn điểm, mà bọn hắn lại có tới hơn 2 vạn điểm. Việc này có quan hệ rất lớn với Thúy Ma Điểu. Nhưng đồng thời Lam Hiền Vũ có thể sáng tạo ra cơ hội kia cũng đã được coi trọng rất cao. Trên thực tế thì mấy người Lam Hiền Vũ cũng không biết. Cái thành tích đứng đầu toàn liên bang này cũng đã đủ cho 3 người bọn hắn trực tiếp trúng tuyển. Nhưng phía trên có người nói muốn xem lại biểu hiện của bọn hắn nên mới không tuyển chọn trực tiếp. Lăng tỷ tỷ, đứng đầu toàn liên bang có thưởng thêm gì không? Thí dụ như rút thưởng thêm 1 vòng hay gì đó. Lam Hiền Vũ chớp chớp đôi mắt to mà nhìn Lăng Y với vẻ chờ đợi. Hắn vốn rất đẹp, hơn nữa, cái ánh mắt kỳ vọng kia đã làm Lăng Y có chút ngẩn người. Nhưng nàng rất nhanh liền hồi phục tinh thần. Trong nội tâm thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là lợi hại đây. Nàng đã xem qua biểu hiện của Lam Hiền Vũ trong khảo hạch hải tuyển. Tỉnh táo, gan lớn, cẩn thận, dũng khí, đều biết tròn biết méo. Đó là khác hoàn toàn với cái bộ dáng trước mắt này. Hắn mới bao nhiêu tuổi, cái này là thế nào bồi dưỡng ra được? Hay vẫn là thiên phú? Không có. Vì công bằng nên sẽ đối xử như nhau. Sắc mặt Lăng Y khẽ biến thành hơi trầm, cố ý không cho hắn thấy một sắc mặt tốt. Lam Hiền Vũ nói. Đối xử như nhau sao? Nhưng chúng ta đứng đầu là có thể rút thưởng. Việc này đối với những người khác cũng đã là không công bằng rồi nha. Vì sao lại không dứt khoát cho chúng ta rút nhiều thêm một lần đây? Lăng Y tức giận nói. Vậy ngươi có thể lựa chọn không rút, chẳng phải công bình rồi sao? Lam Hiền Vũ lại vội vàng lắc đầu nguôi nguẩy. Vậy cũng không đúng. Những tổ đứng đầu tinh cầu khác nhất định sẽ rút thưởng. Nếu chúng ta không rút chính là không công bằng với bản thân rồi. Nếu chỉ được rút một lần vậy rút một lần đi. Khi thấy sự tình đã không thể thành, hắn cũng không dây dưa thêm. Lăng Y nói. Tốt rồi, chuẩn bị rút thưởng. Tay phải nàng nhấn vào hư không một cái, một cổng ánh sáng màu hồng phấn hiện ra. Sau đó nàng làm cái ra hiệu mời với 3 người Lam Hiền Vũ. 3 người bước vào cánh cổng ánh sáng. Bên trong có một loại cảm giác rất kỳ quái phóng từ 4 phương 8 hướng mà đến. Là từng đạo hào quang màu hồng phấn. Trên đỉnh đầu là vũ trụ bao la, dưới chân lại là một mảnh màu sắc rực rỡ. Đó là một cái đĩa quay cực lớn đang chuyển động với tốc độ cao. Vì đĩa quay chuyển động quá nhanh nên bọn hắn cũng không rõ phía dưới là vật gì. Giọng nói của Lăng Y vang lên. Hiện tại các ngươi có thể chạy 1 vòng quanh đĩa quay rồi lựa chọn chỗ đứng. Khi đĩa quay ngừng chuyển động thì phần thưởng của các ngươi sẽ xuất hiện. Một khi đứng lại các ngươi sẽ không thể di động. Thì ra rút thưởng đĩa quay may mắn là như vậy sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Vậy ba người chúng ta có được đứng chung một chỗ hay không? Không thể. Mỗi vị trí chỉ có thể đứng một người. Lam Hiên Vũ nói. Vậy trong cái đĩa quay may mắn này có phần thưởng gì đây? Phần thưởng có liên quan tới màu sắc không? Ta không biết. Sau khi các ngươi vào đó thì đừng nên dừng bước, chỉ cần dừng lại liền có nghĩa là đã chọn vị trí. Nói là đĩa quay may mắn thì đương nhiên sẽ rút thưởng bằng vận khí. Các ngươi đi xuống đi. Lăng Y vung tay lên, một đạo quang mang xoáy ba người lên rồi thả rơi xuống đĩa quay. Lam Hiên Vũ nói gấp. Đừng có ngừng bước. Tuy nhìn qua thì dừng ở chỗ nào cũng vậy, nhưng dù sao quan sát kỹ rồi lựa chọn cũng sẽ ổn thỏa hơn một ít. Tất nhiên Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều nghe theo hắn. Ba người rơi vào đĩa quay liền lập tức bước nhanh bên trên. Không thể thấy rõ thứ đang xoay tìm dưới chân là cái gì. Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại, tinh thần lực phóng ra ngoài, cảm thụ những biến hóa chung quanh. Cảnh giới tinh thần lực cao hơn đã giúp năng lực cảm giác của hắn cũng trở nên mạnh hơn. Lúc này hắn đang tận lực mà tập trung tư tưởng suy nghĩ, tăng cường cảm giác đối với sự vật chung quanh. Nhưng hắn vẫn không thấy rõ phía dưới là cái gì, chỉ mơ hồ có thể cảm giác được một chút khí tức bất đồng trên đĩa quay. Có khí tức tràn đầy mùi thơm ngát, có khí tức lại vô cùng hung lệ. Còn có loại cho người ta một loại cảm giác kháng cự khó có thể hình dung, cũng có vài chỗ là không có bất kỳ khí tức gì. Cuối cùng phải lựa chọn như thế nào đây? Những khí tức này vẫn luôn xoay tròn, cũng không có dừng lại. Nói cách khác, coi như là hắn có thể phân biệt ra khí tức gì cũng không có khả năng chọn chúng. Đây quả thật là một điểm cơ hội cũng không cho bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, quay người nói. Tiền Lỗi, ngươi chọn một nơi dừng lại trước đi. Được. Tiền Lỗi hưng phấn đến rút thưởng. Về phần thưởng là cái gì, nếu hắn quyết định không được thì cũng không sao. Hắn cứ trực tiếp đứng tại chỗ là được. Hào quang lóe lên, một đạo hào quang màu tím lập tức xuất hiện dưới chân hắn. Sau đó, một giọng nữ dễ nghe vang lên. Niên hạn tất cả hồn hoàn tăng lên 500 năm. Tiền Lỗi bị dọa cho nhảy dựng, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong cũng đều sững sờ. Niên hạn hồn hoàn tăng lên 500 năm sao? Cái phần thưởng này tương đối tốt rồi. Trong nháy mắt Tiền Lỗi dừng bước đó, Lam Hiên Vũ liền tập trung tinh thần. Hắn có thể phát hiện rõ ràng thứ chạy qua chân Tiền Lỗi khi đó. Trước tiên là cỗ khí tức tràn ngập mùi thơm ngát mình đã cảm nhận được trước đó. Mà cỗ khí tức này đã chạy tới trước chân Tiền Lỗi chừng 4 bước ngay khi hắn sắp dừng lại. Khí tức mùi thơm ngát này là tăng niên hạn hồn hoàn. Phần thưởng này đối với Tiền Lỗi mà nói cũng coi như không tệ. Chẳng những có hồn lực phụng dưỡng còn có thể cho hồn kỹ cường đại hơn. Tốc độ triệu hoán cũng nhanh hơn, có khả năng hồn thú được triệu hồi ra cũng càng mạnh hơn nữa. Thậm chí thời gian tồn tại của chúng cũng lâu hơn. Đây tuyệt đối là đại hảo sự với đợt khảo hạch tiếp theo. Nhưng trọng yếu hơn vẫn là phán đoán của Lam Hiên Vũ đối với đĩa quay may mắn. Lam Hiên Vũ đột nhiên nói. Lưu Phong, ngươi dừng lại. Được. Lưu Phong đáp ứng một tiếng rồi cũng dừng bước. Trong nháy mắt hắn dừng lại, Lam Hiên Vũ tập trung cao độ đi cảm thụ biến hóa của đĩa quay. Đĩa quay đột nhiên gia tốc, Lưu Phong 7 bước bên ngoài một cổ hơi thở đột nhiên chuyển tới dưới chân hắn ngừng lại. Đó là một cỗ khí tức hung lệ. Hồn cốt tay phải 2000 năm do chuyển linh tháp chế tạo, bổ sung một cái hồn kỹ. Hồn cốt sao? Nghe được hai chữ hồn cốt, ba người Lam Hiên Vũ không khỏi mở to hai mắt mà nhìn. Đây tuyệt đối là một vật không thể tốt hơn. Hồn cốt là cái gì chứ? Đối với hồn sư mà nói thì độ quan trọng của hồn cốt thậm chí còn vượt xa hồn hoàn. Hơn nữa hồn cốt lại rất khó thu hoạch. Tại thời kỳ thượng cổ, hồn cốt chỉ xuất hiện trên người hồn thú. Khi hồn thú bị giết chết dưới tình huống đặc biệt sẽ có xác suất ra hồn cốt rất nhỏ. Hồn cốt chủ yếu phân thành 6 loại, theo thứ tự là đầu bộ hồn cốt, thân thể hồn cốt, cánh tay trái hồn cốt, cánh tay phải hồn cốt, chân trái hồn cốt, đùi phải hồn cốt. Mà tác dụng của hồn cốt là gì đây? Bất kỳ vị trí nào trên thân thể có một khối hồn cốt đều mang đến sự tăng phúc rất lớn, đồng thời mang đến một cái hồn kỹ. Nói như vậy vì hồn sư phải tăng lên 10 cấp mới có thể có một cái hồn kỹ, cửu hoàn trở lên chính là thần kỹ. Nói cách khác, số lượng hồn kỹ chính là có hạn, một cái hồn hoàn đối ứng một cái hồn kỹ, nhưng hồn kỹ cũng chỉ xuất hiện cố định. Nhưng hồn cốt lại không giống vậy, hồn cốt là có thể thêm vào chứ không phải thông qua tu luyện. Nhiều thêm một khối hồn cốt, chẳng những vị trí đó của thân thể được tăng phúc mà còn có thêm một cái hồn kỹ. Việc này là có ý nghĩa rất lớn đối với một hồn sư. Từ thời kỳ thượng cổ, hồn cốt đã là một tồn tại cực kỳ quý hiếm. Hồn hoàn sẽ theo hồn sư chết đi mà biến mất, nhưng hồn cốt lại có thể truyền thừa. Cái này lại làm nó càng thêm chân quý. Mãi cho đến mấy nghìn năm gần đây, một trong những tổ chức quan trọng nhất liên bang là Truyền Linh Tháp đã từng bước nghiên cứu ra hồn cốt nhân tạo, làm cho hồn cốt bắt đầu có thể mở rộng. Nhưng trong quá trình nghiên cứu chế tạo ra hồn cốt nhân tạo lại tiêu phí cực lớn, cho nên số tiền bỏ ra để mua sắm hồn cốt nhân tạo cũng là thiên văn sổ tự. Nói cách khác là những hồn sư bình thường sẽ mua không nổi. nhưng liên bang cũng thường xuyên tặng hồn cốt nhân tạo cho những hồn sư có cống hiến trọng đại. Phần thưởng trên đĩa quay may mắn lại có cả hồn cốt, quả thực đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy bọn hắn không biết khối hồn cốt cánh tay phải này sẽ bổ sung cho hồn kỹ gì hay ứng với loại hồn thú nào, nhưng đạt được nó tuyệt đối là một việc cực tốt. Coi như bọn hắn mang ra ngoài bán cũng có thể đạt được một số tiền khổng lồ. Lưu Phong hưng phấn đến mức muốn nhảy dựng lên. Chẳng qua lúc này hắn đã dừng bước nên không thể tiếp tục di động. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, ổn định tinh thần một chút rồi tiếp tục chăm chú đi cảm thụ khí tức dưới chân. Tiền Lỗi là cách 4 bước, Lưu Phong là 7 bước, vậy khi mình dừng lại sẽ là khí tức cách đây mấy bước tới chân đây. Nghĩ tới đây, hắn lại tiếp tục tiến thêm một lát, vẫn chăm chú đi cảm thụ khí tức dưới chân. Trong nháy mắt khi hắn dừng bước, hắn lập tức cảm thấy thân thể của mình bị hấp xuống mặt đất. Ngay sau đó, một cỗ khí tức bị dẫn dắt trực tiếp tới người hắn từ phía xa. Vèo một tiếng liền bay vụt đi qua. Đây ít nhất là khí tức cách đây chừng 10 bước, căn bản là cái đĩa quay này cũng không có quy luật. Âm thanh dễ nghe lúc trước lại một lần nữa vang lên. Ban thưởng tiến vào sơ cấp thăng linh đài một lần. Sau khi lời nói kết thúc, hào quang trên thân ba người lại lóe lên, lại lần nữa về tới bên người Lăng Y. Thứ Lam Hiên Vũ vừa cảm nhận được là vị trí đĩa quay vừa mới ngừng dưới chân mình là không có vị trí của khí tức kia. Thăng linh đài sao? Đó là cái gì? Lăng Y mang theo bọn hắn quay về, mỉm cười nói. Sau đó sẽ có người mang phần thưởng tới học viện chi các ngươi. Lam Hiên Vũ, phần thưởng của ngươi cùng Tiền Lỗi phải đến chuyện linh tháp để nhận. Về phần thưởng của ngươi, ta đề nghị ngươi đợi đến lúc thi đấu tuyển chọn xong hãy lấy. Vì có thể phần thưởng này sẽ cần thời gian rất dài. Nếu ngươi vội vàng đi nhận sẽ không thể lấy hết được tác dụng của nó. Nói xong câu đó, Lăng Y liền biến mất. Thăng linh đài là cái gì? Đúng thật là Lam Hiên Vũ cũng không biết, nhưng rất nhanh Mục Trọng Thiên liền giải đáp giúp hắn cái nghi vấn này. Nghe được phần thưởng của ba người, Mục Trọng Thiên trở nên rất hưng phấn. Niên hạn tất cả hồn hoàn của Tiền Lỗi đều được tăng lên 500 năm. Cái này đã cho người ta phải hâm mộ rất nhiều. Còn khối hồn cốt 2.000 năm của Lưu Phong thì ngay cả Mục Trọng Thiên cũng rất muốn. Hồn cốt cực kỳ thưa thớt, mà đa số người dân trên các tinh cầu của liên bang lại đều là hồn sư. Nhu cầu số lượng cũng theo đó mà trở nên rất lớn. Tuy rằng 2.000 năm chưa tính là một niên hạn cao, nhưng ưu điểm của hồn cốt nhân tạo là có thể tiếp tục tăng niên hạn. Theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hồn hoàn cùng hồn cốt đã có thể tiến hành tăng niên hạn, mà nơi bọn hắn tăng lên niên hạn chính là thăng linh đài. Trong thăng linh đài thì cả hồn hoàn và hồn cốt đều được tăng niên hạn. Điều kiện tiên quyết là hồn sư phải chặn giết được hồn thú ở trong đó để thu hoạch năng lượng. Đến khi mình bị hồn thú đánh chết mới thôi. Cơ hội tiến vào thăng linh đài luôn cực chân quý. Số dạng ngạch thăng linh đài thả ra mỗi năm cũng đều có hạn. Cho nên, tuy phần thưởng của Lam Hiên Vũ không bằng Lưu Phong nhưng cũng coi như không tệ rồi. Nếu hắn có vận khí tốt trong thăng linh đài, có thể tăng niên hạn, thậm chí còn vượt qua phần thưởng 500 năm niên hạn của Tiền Lỗi. Sau khi nghe Mục Trọng Thiên giải thích, ba người đều hưng phấn không thôi. Nhưng chỉ có Lam Hiên Vũ là trong lòng còn chút do dự. Nguyên nhân rất đơn giản, vì có vẻ hồn hoàn của hắn không giống những người khác. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng dung nhập bất kỳ hồn linh nào. Tất cả hồn hoàn đều là trực tiếp xuất hiện sau khi hắn đột phá. Đây là tại sao vậy? Hơn nữa, sau khi tu vi của hắn đạt đến song hoàn thì cả hai hồn hoàn lại đều biến thành màu vàng. Trước kia, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng từng hỏi hắn vấn đề này. Hắn cũng chỉ có thể nói hồn hoàn của mình đã có niên hạn gần 100 năm từ đầu. Rồi sau khi hắn đột phá đến song hoàn nó đã xảy ra một ít biến hóa, liền trực tiếp tăng tới 100 năm. Việc các học viên của lớp thiếu niên năng động có được hồn hoàn 100 năm là tình huống rất bình thường. Nên Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng không có hỏi gì nhiều. Ba người cầm phần thưởng, rời khỏi khoang thuyền mô phỏng. Mục Trọng Thiên mang bọn hắn về báo thẳng với Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Bân. Ngân Thiên Phàm híp hai mắt lại mà nói. Phần thưởng này của ba người các ngươi, ta cảm thấy muốn thống nhất tiến hành phân phối. Đợi sau khi lấy được hồn cốt, ta xem nó thích hợp với ai nhất liền cho người đó dùng. Các ngươi có ý kiến gì không? Nghe hắn nói như vậy, Lưu Phong không khỏi sững sờ. Hắn quay sang nhìn Lam Hiên Vũ, lại nhìn Tiền Lỗi một chút rồi đột nhiên nói. Ta không có ý kiến. Thấy Lưu Phong trả lời rõ ràng như vậy, Ngân Thiên Phàm lại ngây ngẩn cả người. Là người đều có tư tâm. Hơn nữa, học viện cũng đã sớm dạy những tri thức về hồn cốt rồi. Lưu Phong không thể không biết hồn cốt có bao nhiêu tác dụng. Nhưng hắn lại có thể nguyện ý buông bỏ, điều này sao có thể không làm cho người ta kinh ngạc đây? Quý Hồng Bân cũng kinh ngạc mà hỏi. Ngươi thật sự không có ý kiến gì sao? Lưu Phong cười nói. Quý lão sư, phó viện trưởng, thật sự ta không có ý kiến. Không có những đồng bọn này, ta làm sao có cơ hội lấy được thành tích đứng đầu. Phần thưởng này vốn nên là như vậy, thích hợp với ai nhất liền cho người đó dùng. Sau này chúng ta mới có thể đạt được thành tích tốt hơn. Ngân Thiên Phàm trợn mắt há mồm mà nhìn hắn. Tên tiểu tử này cũng quá hiểu chuyện rồi nha. Lưu Phong liếc mắt với Tiền Lỗi, sau đó cả hai đều nở nụ cười. mọi người ở đây nào biết đâu, thứ tiền lỗi buông bỏ chính là cơ hội trúng tuyển sớm vào Sử Lai Khắc học viện. Tuy hắn rất thống khổ nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn buông bỏ. Lưu Phong chỉ cảm thấy việc mình bỏ khối hồn cốt này căn bản chẳng tính là gì với việc tiến vào Sử Lai Khắc. Về phần Lam Hiên Vũ lại càng không cần phải nói. Không có Lam Hiên Vũ thì chỉ sợ Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã sớm bị lớp thiếu niên năng động đào thải. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều nhớ rất rõ ràng những lời kiên định kia của Lam Hiên Vũ sau khi kết thúc hải tuyển. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ, muốn thi vào Sử Lai Khắc học viện thì chủ yếu nhất vẫn phải dựa vào Lam Hiên Vũ. Nếu không, chỉ bằng vào thực lực của bọn hắn là vốn không có khả năng gây tiếng vang gì. Lưu Phong đã nghĩ như vậy nên tất nhiên là không có ý kiến gì rồi. Quý Hồng Bân vui mừng nói. Đều là những đứa nhỏ tốt. Hơi thở của Ngân Thiên Phàm đã có chút ồ ồ, hắn liếc Quý Hồng Bân rồi nói. Có phải chúng ta cũng nên bỏ xuống cái mặt mo này không? Viện trưởng đã tới chỗ ta nói. Vừa vặn lần này đánh được một cơ hội tiến vào Thăng Linh Đài. Đợi tới khi khảo hạch hải tuyển Thiên La Tinh chấm dứt. Chỉ cần bọn hắn tiến vào 10 thứ hạng đầu tên. Ta đánh bạc cái mặt mo này cũng phải lấy cho bọn hắn hai cái danh ngạch. Để cho ba người bọn hắn cùng tiến vào Thăng Linh Đài tăng cảnh giới một chút. Niên hạn hồn hoàn của Tiền Lỗi đã có thể tăng lên 500 năm, hẳn là khoảng cách nghìn năm cũng không quá xa. Tiến vào Thăng Linh Đài, hẳn là có thể tăng lên tới nghìn năm. Như vậy bọn hắn sẽ có thể nắm chắc thi đậu vào Sử Lai Khắc hơn nữa. Ngươi nghĩ thế nào? Quý Hồng Bân gật gật đầu. Bọn hắn đã lấy được thành tích đứng đầu tại hải tuyển toàn liên bang, cũng không thể chỉ có ban thưởng từ Sử Lai Khắc học viện. Thiên La học viện chúng ta cũng có thể ban thưởng cho bọn hắn. Bọn hắn đã là vinh quang của Thiên La học viện. Lần này phải cho Lăng Thiên học viện xem một chút. Tuy Thiên La học viện chúng ta mới xuất hiện nhưng vẫn hoàn toàn có thể vượt qua bọn hắn. Ba cơ hội tiến vào Thăng Linh Đài sao? Lưu Phong đột nhiên cảm thấy, có vẻ việc hắn buông bỏ đã làm cho mình nhận được một hồi báo tốt hơn. Không biết vì cái gì, trong nội tâm hắn và Tiền Lỗi đều cảm thấy có điểm quái dị. Giống như sau khi buông bỏ một thứ tốt, mới có một thứ tốt hơn. Thì ra buông bỏ cũng là một việc tốt đẹp như vậy. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.